Tại mắt của hắn bên trong, lúc này Tiêu Chiến liền như là một viên trong nháy mắt đốt hết tất cả ánh sáng và nhiệt độ sao băng, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền muốn triệt để vận nhiệt. Nhưng tại cái này một cái chớp mắt, hắn đáng sợ, thậm chí muốn vượt qua trước đó. Đây là đã ăn bao nhiêu đốt mệnh đan? Một bình. Dường như cảm nhận được dư lương kinh hãi, Tiêu Chiến độc nhãn bên trong nổi lên dọa người huyết quang, các cao nhìn chăm chăm bụi mù tràn ngập nơi nào đó phế tích. Một khắc đồng hồ, đầy đủ. Muốn giết ngươi, nhưng thật không dễ dàng. Trơ bụi ở giữa, quần áo tả tơi tựa như ăn mày dương ngục, chậm rãi đứng dậy. Vì phục sát Tiêu Chiến, hắn đã dùng hết thảy thủ đoạn, giao chiến sau khi còn muốn thao túng Hoạt Tử Nhân. Cuối cùng, lấy Hoạt Tử Nhân giấy lên huyết khí lò luyện lại lần nữa dập tắt là giá phải trả, bắn ra tất sát thiên ý tứ tượng tiễn. Nhưng lại vẫn chưa giết chết Tiêu Chiến, dạng này sinh mệnh lực, để hắn không thể không động dung. Nguyên lai là ngươi. Nhìn qua lúc này Dương Ngục, Tiêu Chiến tự hồ thấm nhuần cái gì, độc nhãn bên trong ánh lửa kịch liệt chập chờn. Không tầm thường, không tầm thường. Ngươi là ta mấy năm nay, chỗ tao ngộ mạnh nhất đối thủ. Khói lửa lượn lờ ở giữa, Dương Ngục thần sắc sáng tắt. Sau đó, vừa sải bước ra. Vì thế, tiếp xuống, ta sẽ không lưu chỗ trống. Tiếng nói quanh quẩn ở giữa, hắn vươn người đứng dậy. Nồng đậm huyết dịch chảy xiết âm thanh lại lần nữa vang lên, nhưng kịch liệt hơn là hắn gần cốt ma sát thanh âm, gần như cường cung, xương giống như thép tinh, lẫn nhau ma sát thanh âm, mà ngay cả kia sôi trào huyết khí đều đè nén không được. Thanh âm này, giống như hổ khiếu, như rồng gầm, truyền vang mà ra, kinh tâm động phách. Tiếp theo, tại mọi người chú mục hạ, hắn cất bước, không người, ra quyền, vẫn là bá quyền một kích, nhưng một kích này bắn ra, cho dù là Tiêu Chiến, Dư Lương, đều vì đó động dung. Một kích này, không chỉ là hắn huyết khí gia trì chín trâu hai hổ, càng có hắn lấy lòng bàn tay không gian giới chỉ, tại lần lượt va chạm bên trong thu nạp tích lũy, đến từ Tiêu Chiến chính hắn kinh khủng lực quyền. Một quyền đánh ra, giống như thiên hà mở cống, mãnh liệt mà ra, bao phủ hết thảy. Ta sẽ không lưu chỗ trống, để ngươi cùng gia tộc của ngươi, hoàn toàn gặp nhau. Thần thông mạnh yếu, một quyết định, bởi tại cấp độ, đạo quả, hai, thì quyết định, bởi tại thần thông chi chủ. Từng có lúc, Dương Ngục nhìn thấy câu nói này thời điểm, cũng không để ý. Cho đến đêm không cốc thạch luyện tiếng lòng bàn tay, Dương Ngục đột nhiên, đối với thần thông liền có càng sâu lý giải. Dung kim luyện thể, thật vẹn vẹn để huyết nhục chi khu có kim thiết chi phong mang, cứng cỏi sao. Hay là, hấp thu kỳ thạch, thần kim loại hình, có thể sinh thần dị đặc tính vào một thân, mới là môn thần thông này chân chính tác dụng. Đạo lý này, cũng thích hợp với không cốc thạch. Không cốc thạch, vẹn vẹn, nhưng trữ vật sao? Chính là cái này một suy nghĩ. Để Dương Ngục có xúc động, mà về sau lần lượt va chạm, cũng nghiệm chứng hắn tâm tư. Không chỉ là thu nạp lực quyền, lấy đạt tới mức ý chí hiệu quả dùng, càng có thể tại ngắn ngủi tích xúc về sau, mượn từ nắm đấm của mình, đem nó cùng nhau oanh kích, tá lực đả lực, ầm ầm, niệm động âm động ở giữa, quyền ấn ngang ép mà xuống, đơn giản là như thượng cổ tiên thần, đánh xuyên thiên hà chi môn, dẫn động cửu thiên đại dương mênh mông rủ xuống, diệt thế. Hắn uy năng mạnh mẽ, chi đáng sợ, để Dư Lương, Triệu Kinh Long, thậm chí cả xa xôi không biết bao xa quan chiến thế lực khắp nơi cũng vì đó hãi nhiên biến sắc. Cái này, Dư Lương trên người lôi quang đều dập tắt, đáy mắt hiện lên khó đè nén kinh hãi. Dương Ngục trong chớp nhoáng này uy thế, để hắn không thể ức chế nhớ tới từ biệt mấy ngày Ngụy Chính Tiên. Như thế cuồng bạo bá đạo, như thế thế không thể đỡ. Nhưng cái này, rõ ràng là một cái thay máu tân cấp còn dừng lại tại cửa thứ ba, năm không kịp nhược quán người thiếu niên mà thôi. Ông, khí lưu ngưng trệ. Giống như thực chất khí tường bị đánh xuyên, một kích này uy năng mạnh, ngay cả thần sắc khí lưu cương phong, đều không thể gánh vác, càng làm cho Dương Ngục mình, đều không chịu nổi gánh nặng, hắn toàn bộ cánh tay, từ đầu ngón tay cho đến bả vai, đều tại rướn máu, chính là lực lượng quá mức cường hoành, để hắn gân cốt, mạch máu đều không thể gánh chịu. Ra quyền người, đã như thế, trực diện, lại nên làm như thế nào? Một quyền này, ta không tiếp nổi. Thấy quyền mang trở hiện chi trong nháy mắt, Tiêu Chiến trong lòng liền dâng lên minh ngộ. Ý nghĩ này tại hắn trong lòng hiện lên về sau, hắn bản như tà dương khí thế đột nhiên hạ xuống, giữ tận đáng sợ sắc mặt, trở nên an tường, trầm ngưng. Đây là máu và lửa trồng ma luyện ra quyết đoán, là không sợ sinh tử giác ngộ cùng tâm cảnh. Là đâu sợ tại giữa làng tranh sinh tử, đều có thể tại vạn niệm bay tán loạn bên trong nắm chặt bản tâm siêu cường quyết đoán. Một kích này, ta có lẽ sẽ chết. Kinh phong đập vào mặt, quyền mang phá không, như thế ánh chớp giống như nhanh, Dương Ngục lại đột nhiên đọc được Tiêu Chiến tiếng lòng. Nhưng ngươi, cũng đừng hòng sống. Độc nhãn bên trong, huyết lệ chảy ra. Không chỉ là độc nhãn, thất hiếu, vết thương, bay lên tóc rối bời, thậm chí cả quanh thân đâu đâu cũng có lỗ chân lông, đều đang chảy máu. Cực nóng máu, tản mát ra lưu huỳnh cũng giống như dày đặc mùi khói thuốc súng. Mà liền tại dạng này đáng sợ trạng thái, Tiêu Chiến lại an tường tựa như một tòa xếp bằng ở biển máu núi thây bên trong đại tăng cao công, hai tay của hắn đột nhiên khép lại. Đối mặt gần như vậy hồ đáng sợ lực quyền, hắn thậm chí buông xuống binh hình thế, ngược lại, kết xuất một cái cổ quái thân ấn. Xá thân ấn. Trông thấy cái này thủ ấn, Dư Lương, Triệu Kinh Long trong lòng, đều là phát lạnh. Không phải kinh tại cái này một cái thủ ấn uy năng, mà là kinh tại lai lịch. Xá thân ấn, tên đầy đủ Liên Sinh Xá thân ấn. Lấy từ Liên Sinh giáo giáo nghĩa bên trong, lão mẫu 7 ngày sáng tạo thiên địa về sau, có vạn ma đột kích, lão mẫu thân phụ thiên địa chi trọng, không cách nào đánh trả, đành phải xả thân trừ ma. Đây là cùng địch giai vong chiêu thức, Liên Sinh Xá thân ấn. Triệu Kinh Long kinh hãi hai mắt biến thành màu đen. Ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, quyền rơi. Dự đoán bên trong kinh người va chạm cũng không phát sinh, không khí tựa như tại thời khắc này cũng vì đó yên lặng, mặt đất phía trên bay lên tro bụi đều bị hung hăng đặt ở mặt đất. Hô, Dương Ngục rút lui thân thu quyền, cánh tay phải bên trên máu tươi tí tách. Cách một bước, Tiêu Chiến vốn cũng không rất thân hình cao lớn, càng giống như hong khô sau thịt khô giống như khô quắc, bị gió thổi qua liền tự trọng nặng ngã xuống đất, quanh thân da thịt liền tựa như loạn cha đạp tóc lúc bay xuống phát mạnh giống như rì rào mà rơi. Thắng bại đã phân. Thấy một màn này, tất cả quan chiến người thân sắc đều có biến hóa. Chấn kinh cũng có, kính sợ cũng có, vỗ tay khen hay lấy cũng có, âm thầm cắn răng cũng có. Nhưng vô luận bọn hắn trong lòng như thế nào tác tưởng, lại nhìn về phía kia thu quyền đứng thẳng thiếu niên, ánh mắt bên trong không khỏi liền có thêm kiên kỵ cùng kính sợ. Vô luận lúc trước hắn là ai, sau ngày hôm nay, chắc chắn danh chấn Thanh Châu, thậm chí cả Long Uyên Đạo. Từ xưa thành danh nhanh nhất con đường, liền dưới chân hắn. Ngươi bá quyền, không được chân lý, huyết khí yếu đuối không đáng giá nhắc tới. Hôm nay giết ta người không phải ngươi, thực là lão phu chính mình vậy. Thay máu võ giả cường đại sinh mệnh lực, vào lúc này Tiêu Chiến trên thân hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hắn máu cùng thịt đều đã khô cạn rạn nứt, nội tạng gân cốt đều bị chấn thành bùn nhão, lại vẫn dẫn theo một hơi, không chịu nuốt xuống, độc nhãn bên trong, ánh sáng ảm đạm. Ngươi nói không sai. Dư Ngục gật đầu, thừa nhận. Một trận chiến này, hắn từ mười mấy ngày trước đó, liền bắt đầu mua đồ, trù bị, nhưng dù cho như thế, nếu không phải không cốc thạch niềm vui ngoài ý muốn, hắn chỉ sợ vẫn không làm gì được Tiêu Chiến. Thậm chí, vô cùng có khả năng bị phản sát. Là lấy, dù là đối với người này chán ghét cực sâu, hắn cũng không thể không thừa nhận, một thân võ công mạnh mẽ, viễn siêu lúc này chính mình. Nếu không phải mượn từ hắn lực quyền, hắn cũng chỉ có lấy Chu Du Lục Hư đi tránh né, sinh sinh đem nó mài chết con đường này có thể đi. Lão phu xương cùng máu sẽ giúp ngươi chân chính danh chấn Thanh Châu, những ánh mắt kia cũng cuối cùng rồi sẽ rơi vào thân ngươi, y hệt năm đó ta. Tiêu Chiến bình tĩnh nói, xá thân ấn không có giết chết ngươi, cũng sẽ vĩnh viễn đi theo ngươi, thay mặt lão phu xem ngươi thảm đạm hạ tràng, cho đến ngươi ta địa hạ tương gặp. Nói xong rồi, Dương Ngục mũi chân một điểm, đá vụn bay vụt, xuyên thủng hắn não. Nếu có ngày đó, lại giết ngươi một lần, nhuốm máu cục đá rơi xuống bụi bặm, Tiêu Chiến trong mắt ánh lửa, cũng từ ảm đạm đi, khí tức đoạn tuyệt, không còn chút nào nữa sinh cơ có thể nói. Dương Ngục nhìn qua một màn này, đột nhiên xòe bàn tay ra. Không người có thể gặp bạo thực chi đỉnh bên trong, tử kim thôn sát bảo hồ luôn nở rộ hào quang, trong đó chưa sắc quang mang xen lẫn va chạm, vang lên ông ông. Đại cục đã định. Thấy một màn này, Dư Lương trong lòng mới thở dài một hơi. Trận chiến ngày hôm nay, triệt để đem hắn từ cách Long Uyên Đạo đến Thanh Châu sau tất cả kinh thị đều đập nát. Tiêu Chiến, một cái chi thứ xuất thân, có lại chỉ có một môn xích huyết chân cương, phá thành mảnh nhỏ binh hình thế. Một năm hơn cổ hy, huyết khí đi hướng đường xuống dốc lão tướng, liền cơ hồ đem mình giết đại bại thua thiệt. Tiêu Chiến như thế, vị kia một cái tay liền đem hắn đặt ở trên mặt đất, mặc kệ dạy dỗ lại không thể rung chuyển Thanh Châu võ đạo đệ nhất nhân, Thiên Lang danh xưng đại tướng quân đâu. Chết được tốt, chỉ có Triệu Kinh Long, kéo lấy mỏi mệt thân thể đứng lên, lớn tiếng gọi tốt. Cuộc chiến hôm nay, hắn tuần tự hai lần suýt nửa chết tại Tiêu gia người trong tay, đối Tiêu Chiến chờ thế gia bên trong người, quả thực là hận thấu xương. Việc này, đại tướng quân chỉ sợ đều không có dự liệu được a. Nhìn qua phế tích cũng giống như đường đi, nhà ngục, phòng ốc, Dư Lương trong bụng lắc đầu. Sắc mặt của hắn tái nhợt, hắn dù quyết định thật nhanh đè xuống đốt mệnh đan, nhưng đan dược này đối huyết khí sự thôi hóa, giống như liệt hỏa tưới dầu, nơi nào tốt như vậy áp chế. Cuối cùng hắn dù không có ra tay, nhưng cũng thụ tổn hại cực lớn, nếu không thể gấp bội điều dưỡng, thậm chí sẽ dao động hắn tiến bộ căn cơ. Cái này một lần giá phải trả chi lớn. Quả thực, để hắn đều có chút không chịu đựng nổi. Không khỏi để hắn hoài nghi, mình cái này bị, có phải hay không cũng làm nước cờ đi lại tử. Liên Sinh Xá thân ấn. nhìn qua đã mất khí tức Tiêu Chiến, Dương Ngục trong lòng tự nói. Lấy hắn ngũ giác chi nhạy cảm, cho dù là tài khẩn yếu nhất ngay miệng, đều có thể bắt được tối biến hóa rất nhỏ, Triệu Kinh Long thanh âm, tự nhiên nghe được. Bình thường võ công, là không thể nào mang theo liên sinh hai chữ, nói cách khác, mang theo hai chữ này võ công, tất nhiên đến từ liên sinh giáo. Chỉ là, Tiêu Chiến dạng này xuất thân danh môn, võ công cao siêu, càng có đại quyền trong tay biên quan lão tướng, có lý do gì gia nhập liên sinh giáo. Mà lại, hắn cuối cùng nói tới những người kia, là ai? Tiêu Chiến, chết. Tin tức này, giống như gió lốc đồng dạng, rất nhanh liền càng quét cả tòa Thiên Lang Quan. Vô luận là người buôn bán nhỏ, vẫn là quan lại tướng tá, hoặc là giang hồ người trong võ lâm, tất cả nghe nói tin tức này người, tất cả đều xôn xao. Mà so tin tức này truyền bá càng nhanh, là Dư Lương động tác. Tiêu Chiến bỏ mình không đủ một khắc, hắn đã đến quân doanh bên trong, lấy Triệu Kinh Long, Trình Sơn hai đại thống lĩnh làm đao, lấy tốc độ nhanh nhất đem quân doanh trấn áp xuống. Tránh khỏi Tiêu Chiến sau khi chết, người Tiêu gia thừa cơ làm loạn đem khả năng đưa tới bất ngờ làm phản. Một đêm này, Thiên Lang Quan máu chảy thành sông. Phạm là cùng Tiêu gia cấu kết, thậm chí có quan hệ quân trung tướng Trường Học, đều không ngoại lệ bị áp tiến độ sụp non nửa nhà ngục. Nếu có người phản kháng, càng là trực tiếp trấn áp, đánh giết. Từ màn đêm rơi đến mặt trời mọc, một đêm này tiếng hò giết cơ hội chưa tuyệt, làm cho Thiên Lang Quan một đám cư dân từ xôn xao đến sợ hãi, lại đến giữ im lặng, người người cảm thấy bất an. Nhưng tất cả những thứ này, Dương Ngục cũng đã không có tâm tư để ý tới. Khách sạn tầng 2 gian phòng, Dương Ngục toàn thân toàn ý ngâm tại hắn bên trong không được làm nóng nóng hội tắm thuốc bên trong, thẳng cua được làn da phím hồng, mới đứng dậy. Chính đúng trên gương đồng, chiếu ra hắn góc cạnh rõ ràng, tuyệt không một tia thịt thừa xuất phát thân thể. Cánh tay phải của hắn, đều là nhỏ xíu vết thương đã kết vảy, các vị trí cơ thể, còn có chút nhỏ bé đốt bị thương, kia là bách độc lão tổ độc dược ăn mòn. Cánh tay trái chỗ, thì có một đầu khi thì nhúc nhích nhỏ bé kim tuyến. Những này, là hắn liên tràng chiến đấu xuống tới, trên thân, để lại vết thương, nhưng đây hết thảy, so với bị lạnh sao hiện lên ở bộ ngực hắn, kia 10 ngón giao nhau, hình như hoa sen ấn ký tới nói, liền không đáng giá nhắc tới. Tiêu Chiến thi triển, tự hồ cùng liên sinh xá thân ấn có chút khác biệt, nhưng kết quả, nhưng cũng cơ bản giống nhau. Cái này tương tự hoa sen xá thân ấn, tự như vật sống, không ngừng tan rã trong cơ thể hắn khí huyết, mà lại, nó còn đang không ngừng mở rộng, như muốn tan rã toàn thân hắn huyết khí. Huyết khí về sau, là nội tức, lại về sau, là huyết dịch, gân xương da thịt, nội tạng cốt tủy. Cũng may, có đường giải quyết, thở một hơi dài nhẹ nhõm, Dương Ngục ngồi trở lại thùng tắm, không bao lâu, đã có binh sĩ đến đây. Đưa lên hắn chỗ thứ cần thiết, hô, đóng cửa thời điểm gió thổi mà tới, gợi lên trên bàn hồ sơ, lờ mờ có thể thấy được Ngọc Long Quan Nam lĩnh kiếm phái đại lão bản các loại chữ. Từ miếu đường, cho tới giang hồ, bất kỳ cái gì một phương thế lực, đều tất nhiên có độc thuộc về chính mình tình báo hệ thống. Quân đội nhất là như thế. Thanh Châu binh lâu dài trấn thủ biên cương, càng có vô số thám tử trải rộng các nơi, Thanh Châu, Long Uyên Đạo, thậm chí cả biên quan, phàm là khả năng ảnh hưởng thế cục chi địa. Đều tất có lấy ám tử, cứ điểm tình báo. Soạt, Dương Ngục đứng người lên, quanh thân giọt nước lặng yên không tiếng động tróc ra, tùy ý choàng một bộ y phục, an vị tại trước án, lật ra lên Dư Lương sai người đưa tới tình báo hồ sơ. Xá thân ấn, lấy liên sinh xá thân ấn nổi danh nhất, lưu truyền cũng rộng rãi nhất. Trừ cái đó ra, Huyền Không Sơn, Lạng Kha tự các loại đại tông môn bên trong, cũng có được xá thân ấn pháp. Loại này ấn quyết, nhiều là đồng quy vô tận chi pháp, dù là đánh giết thi thuật giả, cũng sẽ gặp phản phệ. Trong đó bên trong nguyên lý không rõ, có thể so sánh chi võ công, càng cùng loại với thuật pháp. Một khi trúng loại này ấn quyết, lúc đầu còn có thể, bất quá một chút khí huyết trôi qua, nhưng theo thật sâu nhập, toàn thân khí huyết đều sẽ bị đánh cắp. Liên sinh xá thân ấn, thuộc về loại này ấn quyết định chấp nhọn. Chẳng những có cái khác xá thân ấn công hiệu, càng có truyền ngôn, thi thuật giả sẽ tại người trúng thuật, sau khi chết, trùng sinh. Dư Lương là bỏ công sức ra khá nhiều, hồ sơ bên trong ghi chép cực kỳ tường tận. Ghi chép các cửa các nhà, có quan hệ xá thân ấn đủ loại tin tức, thuật pháp, Dương Ngục tự nói, thuật pháp cũng không phải là truyền thuyết bên trong pháp thuật, mà là thoát thai từ võ đạo bên trong, nhưng lại rõ ràng khác biệt với bình thường võ công một loại kỳ môn võ công gọi chung, như Dư Lương âm dương hóa cước thủ, là thuộc về thuật pháp chi lưu, nhập môn khó, tinh tiến cũng khó, nhưng uy lực tuyệt đại, điểm ấy, từ thai máu tầng cấp bất quá 4 quan Dư Lương. Có thể bằng vào âm dương hóa cấp thủ liền có thể cùng Tiêu Chiến giao thủ, thậm chí thương tới cái sau, liền có thể thấy được chút ít. Thuật pháp không có thượng trung hạ phân chia, phàm là thuật pháp, đều thuộc thượng thừa, âm dương hóa cấp thủ, càng là thượng thừa bên trong thượng thừa. Tiếp tục đọc qua, xá thân ấn, phá đi cũng không khó, các cửa các nhà xá thân ấn đều có phá pháp, cho dù là liên sinh xá thân ấn cũng có hắn phá pháp. Hướng bên trong tam nguyên đại đang tránh được vạn độc, có thể giải vạn pháp, không cần thiên địa hai đan, chỉ cần nhân nguyên đại đan đã có thể phá xá thân ấn quyết. Trừ cái đó ra, Nam Lĩnh nói đại tông môn Vạn Thảo Sơn sở trường về kỳ môn y thuật cũng có thể giải xá thân ấn quyết. Thiên hạ đều phá đi võ công, thuật pháp, xá thân ấn cố nhiên thần kỳ, cũng sẽ không ngoại lệ. Dư Luân liệt kê ra tới phá pháp, nhiều đến mười mấy trồng, hắn bên trong hư hư thực thực có 6-7 trồng, tất nhiên có thể giải, cũng có 2-3 trồng. Hắn bên trong, thấy hiệu quả nhanh nhất, tự nhiên là triều đình Tam Nguyên Đại Đan. Tiếp theo, mới là như Vạn Thảo Sơn, trăm nghe cốc loại hình võ lâm đại phái, Tam Nguyên Đại Đan. Dương Mục khẽ nhíu mày, đan dược là lớn nhất cấm kỵ, không chỉ là Đại Minh, còn lại hai đại vương triều bên trong, cũng không sai biệt lắm, là không cho phép truyền bá, tư nhân đại lượng luyện chế. Tam Nguyên Đại Đan là Đại Minh, thậm chí cả thiên hạ cao cấp nhất một loại đan dược. Tương truyền, đây là 400 năm trước, Đại Minh Thái Tổ Trương Nguyên Chúc Kỳ ngộ đoạt được, điểm thiên, địa, nhân tam phẩm, mỗi một phẩm lại có thượng trung hạ phân chia. Nhưng tương truyền, cho dù là hạ phẩm nhân nguyên đại đan, hắn giá trị cũng cực kỳ đắt đỏ, một hạt, đủ bù đắp được một giáp phun ra nuốt vào chi huyết khí, nội tức. Đồng thời có thể củng cố tinh nguyên, tiêu trừ thân thể tai họa ngầm, đề cao tiềm lực. Nghe nói, cho dù là có được ức vạn cương vực triều đình, mỗi 3 năm, cũng chỉ có thể mở ra một lò, lại một lò, có lại chỉ có 3 viên, phẩm giai không chừng. So với Lạng Kha Tự Đại Hoàng Đan, cùng tên tuổi cực lớn Thoát Thai Hoàng còn muốn trân quý nhiều. Địa nguyên, thiên nguyên, càng như là truyền thuyết, ngay cả Lục Phiến Môn công văn kho bên trong, cũng chỉ có rải rác ghi chép, ngay cả hắn tác dụng đều không có. Vật hiếm thì quý. Chớ nói cái này Tam Nguyên Đại Đan công hiệu như thế kinh người, cho dù không phải, sản lượng như thế thưa thớt đan dược, muốn nắm bắt tới tay, cũng không phải chuyện dễ. Dương Ngục ánh mắt lấp lóe, vút qua, tiếp tục đọc qua, nhìn lên có quan hệ với Ngọc Long Quan, đại lão bản tình báo. Tần Tự, Dương Ngục có chút tự nói, vị kia Tần đại gia giọng nói và dáng điệu hình dạng giống như ở trước mắt hiện hiện. Liên tiếp hai môn thần thông tới tay, để hắn đối với Tần Tự vị này hắn quen thuộc đạo quả người sở hữu, có càng sâu lý giải. Dạng gì y thuật, có thể so sánh được thần thông. Cộc cộc cộc, đây là, bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, Dương Ngục đứng dậy mở cửa, người đến trên thân huyết khí chưa tán, chính là Dư Lương, một đêm trấn áp, để thư sinh này bộ dáng thanh niên, đầy người thiết huyết sát khí. Dương Huynh, Dư Lương đưa tay làm lễ, đảo qua trên bàn hồ sơ, chủ động mở miệng. Tối hôm qua, Dương Bộ đã thả ra linh ưng, đem việc nơi này nghi báo cáo Đại tướng quân, cũng khẩn cầu Đại tướng quân dân thư triều đình. Là Dương Huynh cầu lấy một viên nhân nguyên đại đan. Nhìn qua Dương Ngục, Dư Lương cực kỳ thành khẩn. Không chỉ là hôm qua kề vai chiến đấu, cũng là coi trọng hắn tiềm lực. Hắn lúc này, có lẽ vẫn chỉ là Lục Phiến Môn đồng chương bộ đầu, nhưng ít ngày nữa chắc chắn danh chấn Thanh Châu, mà hắn, lúc này, còn không đủ nhược quán. Đây mới thực là tương lai, đều có thể. Đa tạ Dư Huynh, Dương Ngục trong lòng mặc dù có chủ ý, cũng không tin tưởng lắm Dư Lương có thể cầu đến nhân nguyên đại đan, nhưng vẫn là gật đầu cảm ơn. Rốt cuộc, hôm qua hắn cùng Triệu Kinh Long, đều là vì hắn mà đến, mặc dù là phụng mệnh mà đến. Trò chuyện vài câu về sau, Dư Lương nói ra ý đồ đến. Đúng rồi, không chỉ sư tổ mật tính. Sư tổ, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, móc ra từ văn kỷ thư tín. Gia sư Vương Mục Chi, lại gọi Vạn Tượng Sơn người, thời niên thiếu từng tại Từ Lão môn hạ cầu học. Tiếp nhận thư tín, Dư Lương cười nói. Đêm qua là trấn áp Tiêu gia Dư Đảng, đi vội vàng, hôm nay có nhàn hạ, đang muốn mời Dương Huynh dự tiệc. Quan đội rất nhiều tướng tá, chờ mong đã lâu, còn xin Dương Huynh không muốn cự tuyệt. Dương Ngục từ không gì không thể, ngồi cái này nửa tháng lao tù, trong miệng hắn cũng thực không vị, đêm qua lại ác chiến một trận, lúc này cũng đói gấp. Hai người trò chuyện với nhau đi ra ngoài, lúc này đã là mặt trời lên cao, một đêm thiết huyết trấn áp về sau, Thiên Lang Quan lại lần nữa náo nhiệt. Thiên Lang Quan cư dân, trong ngày thường là không sợ sĩ quan tướng tá, bởi vì bọn hắn bên trong không ít đều cùng tướng tá, lão tốt có quan hệ. Nhưng lúc này gặp đến Dương Ngục, lại tránh chi như hổ, xa xa liền lánh ra, có ngay tại nghị luận hôm qua sự tình, nhìn thấy hắn, càng là bị hù sắc mặt trắng bệch. Dương Huynh bây giờ tại Thiên Lang Quan tên tuổi, chỉ sợ gần với đại tướng quân. Dư Lương cười cười, lời đồn đại từ đến đều có khuếch đại, tại những ngày tiểu dân miệng bên trong, Dương Ngục tựa như là kim sĩ đại bằng chuyện thế, chính là nuốt ăn long xà thiên thần, đủ dừng nhóc con đêm khóc. Dư Huynh làm sao cũng tới trêu ghẹo ta. Dương Ngục lắc đầu. Nhưng cũng không có đi uống nắng lời đồn đại ý tứ, ngược lại hỏi thăm về đêm qua sự tình. Nói lên việc này, Dư Lương thần sắc có chút biến hóa, nói cũng hời hợt. Bắt một nhóm, giết một nhóm, dọa sợ một nhóm. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi vào thiết huyết lâu. Sau đó, bạn còn náo nhiệt ồn ào thiết huyết lâu, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, hai người từ đại đường đi đến lầu 7, thì chưa âm, đều không. Từ đại đường đến lầu 7, nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mấy trăm khách nhân đều im lặng không dám nói, chỉ là vẫn cẩn thận, lấy dư quan đánh giá Dương Mục. Kính sợ, sợ hãi, sùng bái, cảm kích, rất nhiều cảm xúc không phải trường hợp cá biệt, nhạy cảm ngũ giác để Dương Mục không khỏi nhíu mày. Lời đồn đại thường thường so sự thật muốn khoa trương không ít, hắn ngũ giác cường đại, không lên lâu lúc, liền nghe được mọi người thảo luận. Tại những ngày miệng bên trong, hắn quả thực thần ma cũng giống như. Cũng may cảnh tượng tương tự, hắn tại Mộc Lâm phủ liền trải qua, rất nhanh cũng liền không thèm để ý, chỉ là ngày xưa huyên náo thiết huyết lâu, quả thực yên tĩnh một lúc lâu. Lên tới 8 tầng, nhưng lại biến đổi. Lớn như vậy một tầng, chỉ có một phương bàn tròn lớn, bên trên có trân tu mỹ vị, các loại rượu ngon. Hắn bên trong không ít đều mang tái ngoại khí tức, Dư tiên sinh, Dương bộ đầu. Thấy hai người, nguyên còn tại nghị luận mười mấy tướng tá cùng nhau đứng dậy làm lễ, hoặc mịt mờ, hoặc hào phóng đánh giá Dương Mục. Thân là quân trung tướng trường học, tự nhiên sẽ hiểu lời đồn đại hư giả, bên ngoài truyền ngôn cái gì đại bằng chuyện thế, thiên tinh hàng thế không thể tin, nhưng trước mặt thiếu niên này, giết Tiêu Chiến lại là sự thật. Vô luận hắn là lấy biện pháp gì giết, đều thuyết minh hắn người thủ đoạn, đã không phải là mình có thể bằng. Dương Ngục gặp qua các vị. Dương Ngục từ không luống cuống, đưa tay làm lễ. Cả đám mời rượu cũng ai đến cũng không có cự tuyệt, nhất thời bầu không khí liền nhiệt liệt, cảm giác xa lạ, tại ăn uống linh đình ở giữa, dần dần biến mất. Dư Lương là Dương Ngục nhất giới thiệu, mà Dương Ngục mắt bên trong, những này tướng tá mệnh số từ đầu, cũng theo đó biến hóa, cũng từ quân trung tướng trường học biến hóa thành riêng phần mình danh tự. Nhìn trộm mệnh số từ đầu, là Dương Ngục đến đây dự tiệc, tối một trong nguyên nhân trọng yếu. Mười mấy ngày bên trong, thông qua hoạt tử nhân con mắt, hắn cũng ghi chép không ít từ đầu, nhưng thân phụ truy nã, tự nhiên không thể so với hôm nay cái này giống như thông dông chính đại, thu hoạch càng nhiều. Đột nhiên, Dương Ngục ánh mắt một trận, rơi vào một người trong đó trên thân. Kia là cái nhìn qua so với hắn còn trẻ tuổi một chút thiếu niên, hắn lấy vỏ bào, đứng ngồi có độ, có thể thấy được xuất thân từ tướng tá nhà. Một thân dáng người thon dài lại không cường tráng, hai đầu lông mày mang theo một chút không lưu loát, ngũ quan đoan chính. Có thể tính tuấn tú, dường như phát giác được Dương Ngục ánh mắt, thiếu niên kia cười đứng dậy, khom người mời rượu. Tiểu đệ Ngô Trường Bạch, bởi vì ở nhà đứng hàng lão tam, đồng liêu, đều xưng hô một tiếng Ngô Ba. Ngô Trường Bạch, Dương Ngục ánh mắt hơi động một chút, cùng nó đụng chén, ngược lại không nhìn tới hắn. Uống rượu, Dương Huynh hôm nay không say không về, Tiêu Chiến thất phu, ăn uống linh đình, mùi rượu bốc lên, Dương Ngục trong mắt che khuất trong lòng dị dạng. Từ thông u nhập thể tới lúc này, hắn không biết nhìn qua nhiều ít người mệnh số, nhưng tuyệt đại đa số người, bất quá ba lượng cái mạng số, lại nhiều lấy xám trắng làm chủ. Tốt hơn một chút chút, cũng bất quá có như vậy một hai màu xanh lá. Cho dù là Dư Lương dạng này đại nho đệ tử, mệnh số lọt mắt xanh bất quá một hai mà thôi. Trước mắt cái này nhìn qua có chút ngại ngùng, thanh tú thiếu niên, từ đầu chẳng những nhiều đến chín đầu, cùng phương kỳ đạo cung cấp, lại còn muốn hào hoa hơn nhiều. Chẳng những có mệnh số lọt mắt xanh, như nỗi giận vận, còn có hắn lần đầu thấy được vàng nhạt chi sắc. Ngô Trường Bạch, tướng môn thế gia, xanh nhạt, quân trung tướng giáo, xanh nhạt, thiên phú dị bẩm, xanh lục, huyết khí như hổ, trắng, quý nhân nâng đỡ, xanh nhạt, dũng quan tam quân, đỏ nhạt, xung quan giận dữ vì hồng nhan, đỏ thẫm, địa vị cực cao, vàng nhạt, liệt thổ biên giới, vàng nhạt. Sau đó yến hội, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Hai đầu kim sắc mệnh số để Dương Ngục trong lòng gần sóng nổi lên. Địa vị cực cao thì cũng thôi đi, dạng này mệnh số cố nhiên cực quý, nhưng liệt thổ phong cương, nhưng là khác rồi. Nhiếp Văn Động dạng này một châu chi chủ, có thể xưng một tiếng đại tướng nơi biên cương, nhưng mà, nát đất ý nghĩa, tới tuyệt không giống nhau. Loạn thế anh hùng lên tứ phương, một chén uống rượu, Dương Ngục ánh mắt yếu ớt. Loạn thế khí tức, tại hồi lâu trước đó hắn liền ngửi được, không chỉ là hắn, rất nhiều hữu thức chi sĩ từ đủ loại dấu hiệu bên trên, cũng có thể nhìn ra vài thứ. Nhưng kia chung quy chỉ là suy đoán. Đại Minh lập quốc 400 năm, dù gặp suy bại, nhưng vẫn có bách chiến chi quân, vẫn có trung tâm chi thần, tại trái tim tất cả mọi người một bên trong, loại này quái vật khổng lồ, dù là phải ngã, chỉ sợ cũng không biết muốn tới hồi lâu sau. Lúc trước, Dương Ngục cũng là như thế cho rằng, Thanh Châu tuy có loạn tượng, nhưng Đại Minh nuôi sĩ 400 năm, như từ văn kỷ cái này giống như tâm hướng triều đình thần tử, không phải số ít, vẫn có sẵn cao ốc tại đem nghiêng khả năng. Nhưng hôm nay nhìn đến, Tiêu Chiến tại quân bên trong cấu kết vây cánh, bài trừ đối lập, những trong năm này, quân trung tướng trường học thụ nhiều hãm hại. Dương Huynh vì bọn ta trừ bỏ này hại, thật sự là lớn ân. tiệc rượu hơn phân nửa, Ngô Trường Bạch đã có 3 phần men say, lời nói cũng nhiều hơn. Dương Mục nhìn rõ ràng, ở đây tướng tá, lấy hắn tuổi tác tối ấu, võ công tối cạn, nhưng trong lúc mơ hồ, lại giống như đều tại phù hòa hắn, dù không phải lấy hắn cầm đầu, nhưng cũng đủ để thấy hắn tại những ngày tướng tá bên trong địa vị không địch lại. Cần biết, có thể bị Dư Lương mời đến tiếp khách, những ngày tướng tá đều tay cầm thực quyền. Kính Dương huynh, không say không về. Tốt, chính trán dâng lên, một đám tướng tá ồn ào, một chén chén kính. Dương Mục có chút không quan tâm, Thông U thấy dù đều là mệnh số, nhưng tinh tế suy nghĩ, cũng có thể từ trong được đến một thân một chút vận mệnh. Tỉ như lúc này, hắn đầu óc bên trong quanh quẩn lấy, đều là Ngô Trường Bạch mệnh số từ đầu. Dũng quan tam quân, song quan giận dữ, địa vị cực cao, liệt thổ phong cương. Vân vân từ đầu hội tụ, tại lấy địa vị, hoàn cảnh cân nhắc, hắn trong lòng đột nhiên có loại mãnh liệt ký ức ảo giác. Cái này mày rậm mắt to, chẳng lẽ lại sẽ thông địch phản quốc? Cái này nhất niệm động, Dương Ngục có chút không bình tĩnh. Suy nghĩ kỹ một chút, càng phát ra cảm thấy có khả năng. Lần này quân bên trong thanh tẩy, lấy Tiêu gia cầm đầu cả đám người đều bị cạo trừ, chư vị đều có vọng tiến thêm một bước. Chính là Dư Lương, cũng có mấy phần men say, cười nghênh hợp, cuối cùng, còn lộ ra ý. Cố ý tiến cử một chút tuổi trẻ tướng tá, đi Long Uyên đạo cầu học, thuận đường, cũng có thể tham gia vũ cử. Nghe được lời này, tiệc rượu bầu không khí càng là tăng vọt. Vũ cử, Ngô Trường Bạch hai mắt tỏa sáng, càng là liên tiếp mời rượu. Dư Lương dù thân có dáng vẻ thư sinh, nhưng tử lượng lại là vô cùng tốt, ai đến cũng không có cự tuyệt, tới về sau, hơn phân nửa người đều sa ngã trên bàn, tử lượng tốt hơn một chút Ngô Trường Bạch, cũng có chút đứng ngồi bất ổn. Dương huynh, mượn ý say, ta cũng không nói cái gì thân thiết với người quen sơ. Dư Lương ở rượu, nói, Lục Phiến Môn tuy là vô cùng tốt, bất quá, kia phương kỳ đạo không phải là lương thiện, cùng nó tại hắn thủ hạ, chẳng bằng, gia nhập ta Thanh Châu quân, lấy võ công của ngươi cùng công tích. Tức thâm thụ đại tướng quân coi trọng, nhìn như thuận miệng một câu, Dư Lương lại rất chân thành. Trận đánh hôm qua, hắn bị rung động xa so với những người khác càng lớn nhiều, những người khác không biết lấy yếu thắng mạnh đánh giết Tiêu Chiến độ khó. Nhưng hắn lại biết, lấy tam quan chi thân, nghịch sát 5 cửa cao thủ, dạng này chiến tích, chớ nói Thanh Châu, Long Uyên đạo, phóng tầm mắt thiên hạ, cũng không nhiều. Lời này nói ra, Dư Ngục ánh mắt đột chuyển, liền thấy Ngô Phi mặt trắng trên hiện lên kinh ngạc, dù chỉ là một cái thoáng mà qua. Nhưng trong lòng, thì yên lặng cười một tiếng. Dương Mỗ là cái lười biếng tính tình, chỉ sợ không chịu nổi quân bên trong khắc nghiệt, đại tướng quân dưới trướng nhân tài đông đúc, cũng không thiếu Dương Ngục một cái. Dương Ngục nói khéo từ chối. Dư Lương nói không giả, phương kỳ đạo hoàn toàn chính xác không phải là lương thiện, chỉ là quân bên trong chưa hẳn tốt bao nhiêu. Tiêu Chiến có thể tới hôm nay tình trạng, có lẽ có hắn bản thân nguyên nhân, chưa hẳn liền không có vị kia ngụy đại tướng quân tận lực dung túng nguyên nhân tại bên trong. Càng không cần nói. Lúc này Lục Phiến Môn, nên là so cẩm y vệ thích hợp hắn hơn chỗ đi. Rốt cuộc tổng bộ thế, nhưng là người một nhà. Thôi được, Dư Lương không phải không có đáng tiếc, nhưng cũng không còn khuyên nhiều, cười mời rượu. Dư Ngục mỉm cười cùng nó đụng chén, Dư Quan quét lấy Ngô Trường Bạch, nhưng trong lòng, thì hơi động một chút. Thông U lại cử động, rãy, sửa mệnh số, cũng không phải là không có hạn chế. Mười mấy ngày bên trong, không biết mấy ngàn mấy trăm lần nếm thử. Dương Ngục đối với môn thần thông này lợi và hại cũng đều có càng sâu hiểu rõ. Đầu tiên, mệnh số không thể tự xem, vô luận lấy biện pháp gì, hắn đều không thấy mình mệnh số. Tiếp theo, mệnh số có cao thấp quý tiện, thượng đẳng mệnh số có thể lập phụ xuống chờ mệnh số, trái lại, thì không thể. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, bất kỳ cái gì mệnh số thu nạp, đều sẽ lọt vào phản vệ, hoặc là nói, phản xung. Muốn sửa mệnh số, liền muốn tiếp nhận vận mệnh chi trọng. Thử một chút. Mùi rượu che lấp, Dư Ngục ngon ngoe muốn động, kim sắc mệnh số chi khan hiếm, vẹn vẹn từ địa vị cực cao 4 chữ liền có thể nhìn ra, phóng tầm mắt thiên hạ, đều chưa hẳn có bao nhiêu. Phải biết, 2 triệu nguyên lão, quan đến binh bộ thượng thư, thái tử thái sư Từ Văn Kỷ, xưng một câu địa vị cực cao, đều có chút miễn cưỡng. Bỏ lỡ cơ hội này, nhưng chưa hẳn còn có. Hô, tâm niệm vừa động ở giữa, bạo thực chi đỉnh bên trong, tự kim thôn sát bảo hồ lô liền, vì đó rung động, vù vù bắt đầu. Ai? Cơ hồ là đồng thời, sai khước Ngô Trường Bạch thân thể rung lên, nắm thật chặt quần áo, lung lay đứng lên, đi đóng cửa sổ hộ, thì thầm trong miệng cái này gió tà môn. Lời còn chưa dứt, đã là sai ngã tại bên cửa sổ, phù phù một tiếng. Một bên khác, Dư Lương nghe được dị hưởng, nhìn lại, Dư Ngục cũng đã say đổ vào trên bàn, cũng bất tỉnh nhân sự, không khỏi cười. Một người uống say ngất ta một bàn lớn người, ta còn nói ngươi ngàn chén không say đâu. Bịch quịch, khí lưu gào thét ở giữa. Từng cái linh ưng bay khỏi thiên lang quan, đi hướng 4 phương 8 hướng. Linh ưng, thuộc về dị điểu, hắn cái đầu rất nhỏ, so với bồ câu còn muốn tiểu không ít, nhưng tốc độ viễn siêu chim ưng, lại bay cực cao, động một tí ngàn trượng, rất khó bị người phát hiện, chặn đường. Chỉ là bởi vì cái này dị điểu tuổi thọ ngắn, súc dưỡng không dễ, nếu không phải trọng đại tình báo, bình thường căn bản sẽ không vận dụng. Mà trong đêm đó quá khứ, lại có mấy chục con linh ưng phá không rời đi. Hắn bên trong một con xuất quan, một đường bắt đi, sắc trời tảng sáng thời điểm, liền từ mây bên trong đạp xuống, rơi vào kéo dài hơn 10 dặm quân doanh bên trong. Chưa đã lâu, một phong mật tín đã bị mang đến đại tướng quân sổ sách bên trong. Cao túc một trượng, dài đến mấy trượng hành quân phong thủy đồ trước, Ngụy Chính Tiên đứng chắp tay, trước người, mấy cái phụ tá tại chỉ trỏ, nói ra ý nghĩ của mình. Từng vị quân bên trong đại tướng đều đứng ở một bên, hoặc là khoanh tay lắng nghe, hoặc cũng đánh giá hành quân đồ, càng nhiều, thì tại quan sát đại tướng quân sắc mặt, báo, Thiên Lang quan mật tín. Đột nhiên, có thám tử đến báo, dâng lên mật tín. À, tiếp nhận mật tín mở ra, Ngụy Chính Tiên ánh mắt ngưng lại, hơi có chút kinh ngạc. Xin hỏi đại tướng quân, thế nhưng là quan nội có đại sự phát sinh. Mấy cái tướng lĩnh đứng dậy hỏi thăm. Đại sự, đích thật là đại sự. Ngụy Chính Tiên thần sắc vi diệu, đang khi nói chuyện, từng cái đảo mắt ở đây chúng tướng. Tiêu Chiến, chết rồi. Hả? Trong đại trướng có chút yên tĩnh, một đám tướng lĩnh giống như không lấy lại tinh thần, còn đang suy nghĩ Tiêu Chiến là ai, đợi cho kịp phản ứng, lập tức một mảnh xôn xao. Tiêu thống lĩnh, hắn chết. Lấy võ công của hắn, lại tại Thiên Lang quan, cái nào có thể giết hắn? Ai dám giết quân ta bên trong đại tướng, Thanh Châu có này bản lĩnh người, bất quá 10 ngón số lượng, chẳng lẽ là những châu phủ khác người tới? Trong đại trướng một mảnh xôn xao. Tiêu Chiến, người thế nào? Ở chỗ này cương chi địa, hắn tên tuổi chi lớn gần với Ngụy Chính Tiên, thậm chí, tại một số phương diện còn hơn. Dạng này người, thế mà chết rồi. Còn chết tại đại quân đóng quân Thiên Lang quan. Kẻ giết người, Dương Ngục. Nghe được Ngụy Chính Tiên miệng bên trong, rất là lạ lẫm lại có chút quen tai danh tự. Trong đại trướng chúng tướng, đều có chút choáng váng. Chưa đã lâu, mới có người nhớ tới. Lục Phiến Môn đồng chương bộ đầu, tên hiệu Trảm Thủ Đao, người xưng Dương chặt đầu cái kia Dương Ngục, là hắn. Lục Phiến Môn bộ đầu, có bản lãnh lớn như vậy, chỉ là đồng chương bộ đầu. Nghe được có người gọi ra Dương Ngục lai lịch, có người giật mình, càng nhiều hơn là kinh ngạc, nghi hoặc. Lục Phiến Môn tấn thăng, tuy là dựa vào công tích, nhưng võ công mạnh yếu cũng là trọng yếu cân nhắc. Đồng chương bộ đầu, phần lớn là trúc cơ 2-3 quan tu luyện mà thôi. Ngụy Chính Tiên đứng lặng yên, mặc cho chúng tướng ồn ào, một lúc lâu sau, mới nói, giết đến tốt, hô, huyên náo âm thanh im bặt mà dừng. Đại tướng quân, có người kịp phản ứng, thốt nhiên biến sắc, hữu tâm trốn bán sống bán chết, mong muốn lấy đại trướng bên trong, hình như ma thần nam nhân, cuối cùng vẫn sắc mặt trắng bệch lấy quỳ ngã trên mặt đất. Đại tướng quân, thấy những người kia quỳ rạp trên đất, còn lại tướng lĩnh, cũng đều phản ứng lại, là, không có nhà mình vị đại tướng quân này đồng ý, ai có thể giết. Ai dám giết Thanh Châu quân bên trong người đứng thứ hai, cũng có người trong lòng sợ hãi. Hắn đoán được Ngụy Chính Tiên sớm muộn sẽ động thủ, lại không nghĩ tới, chính hắn đều chưa từng ra tay, Tiêu Chiến càng đã bị người giết chết. Tiêu Chiến đã chết, không phải là công tội, kỳ thật nói cũng vô ích. Ngụy Chính Tiên đứng chắp tay, cuối cùng rồi sẽ thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, thản nhiên nói. Giao chiến sắp đến, chính mình lăn đi tiên đăng danh đi. Đa tạ đại tướng quân, ngoài vòng pháp luật khai ân. Quỳ rạp trên đất mấy người như được đại xá, trung điệp dập đầu, vội vàng rời đi, trở ra doanh trướng, mới phát hiện cách đó không xa cao cán phía trên, treo quen cái đầu người, lại chính là Tiêu gia nhất hệ nhân vật trọng yếu. Mấy người trong lòng rung lên, lại không may mắn. Đại tướng quân, liền giống như cái này buông tha bọn hắn sao? Thấy mấy người rời đi, mới có tướng lĩnh cắn răng hỏi thăm. Đầu đảng tội ác đã tru, những người còn lại không cần trách móc nặng nề quá đáng. Ngụy Chính Tiên khoác tay áo. Lại lần nữa nhìn về phía hành quân phong thủy đồ, chỉ điểm lấy hắn bên trong thẻ nhớ, vùng núi, đưa ra từng cái nghi vấn. Đại tướng quân, nhìn xem hắn thái độ hờ hững, tất cả mọi người trong lòng, đều có một ít phát lạnh. Từng có lúc, không ít người đều coi là Ngụy Chính Tiên đã già bước, lại không phải năm đó Thiên Lang đại tướng quân, đến mức bị Tiêu Chiến sáng quyền. Nhưng lúc này nhìn đến, có lẽ hắn, căn bản chưa từng để ý qua. Vô luận là Tiêu Chiến, vẫn là bất luận kẻ nào, chỉ cần hắn còn sống. Liền vẫn là Thanh Châu quân thiên. Thanh Châu binh nổi tiếng thiên hạ, Thiên Lang quan càng là biên quan trọng thành, tự nhiên có vô số thế lực đều chú mục nơi đây, chính là có chút nhỏ bé sự tình, đều sẽ rất nhanh bày ở nào đó chút ít đại nhân vật trên bàn. Không nói đến là Thanh Châu quân bên trong người đứng thứ hai, gần như tổng sư quân bên trong lão tướng Tiêu Chiến. Như thế có tính chấn động tin tức, phàm là biết được thám tử, đều ngay đầu tiên liền vận dụng linh ưng, lấy tốc độ nhanh nhất truyền cho thế lực sau lưng. Từng cái linh ưng bay đi bốn phương tám hướng, hoặc rơi vào thành trì, hoặc đi hướng núi cao, hoặc lọt vào trang viên, hoặc bay đi vọng tộc đại viện. Hắn bên trong một con, xuyên qua ráng mây, tự bạch ngày bay tới màn đêm, vượt qua ngàn, vạn dặm sơn hà về sau, đột đáp xuống, hướng về một chỗ núi cao rơi xuống. Trường Lưu Sơn, chỗ Chư Phủ, Châu ở giữa, trong đó núi đa phong mật, trong đó mảnh thú hoành hành, chướng khí thật sâu, là tuyệt đối dễ thủ khó công chi địa. Các kiều đại đội thay đều không thiếu ẩn thân hắn bên trong hung bạo, đại khấu. Ký Long Sơn kiềm chế ở giữa 12 sơn tặc, 30 lục lưu khấu về sau, càng là oanh động Thanh Châu, trở thành vô số sơn tặc hội tụ chi địa. Châu Phủ thảo phạt Trường Lưu Sơn, càng trở thành rất nhiều thế lực chú mục chi địa. Giờ phút này chính vào rạng sáng, Trường Lưu Sơn trong ngoài, lại là một án lửa trùng thiên, khắp nơi đều là tiếng hò giết, Tú Lệ Sơn phong nhất thời trở thành Tu La địa ngục, máu chảy thành sông. Khắp nơi đều là binh qua va chạm, khắp nơi đều là kêu giết gầm thét. À, không, không muốn. Tha mạng, tha mạng. Giết, giết bọn này ưng khuyển, chó săn. Chém giết, ánh lửa, máu tươi, tàn chi, khói lửa, giận mắng cầu xin tha thứ. Tất cả các loại sắc cùng âm, hợp thành một trương tàn khốc bức tranh. Lạch cạch, đậm đặc giọt mực tại trên tảng đá. Một đám tinh nhuệ giáp sĩ, cao thủ bao vây phía dưới, Nhiếp Văn Động đứng ở trên tảng đá, vẫy mực múa bút, chiếu đến trong núi ánh lửa cùng kêu thảm, một phương bức tranh, liền từ sách thành. Trên đó huyết hỏa đều tồn, thấy ẩn hiện binh qua sát phạt, có thể thấy được một thân cao siêu hỏa kỹ. Vạn sự vạn vật, đều khó trường tồn, chính là lại như hà chấn lay lòng người cảnh sắc, cũng khó có thể giữ lâu, đang thanh chi diệu, ngay tại ở lưu lại. Tiện tay đặt rơi bút lông sói bút, nhìn nhau núi hỏa chi ở giữa, chém giết trang cảnh. Nhiếp Văn Động thưởng thức mình họa tác, tâm tình tự hồ vô cùng tốt. Một đám hộ vệ, binh sĩ trầm mặc đứng ở một bên, không nói một lời. Đại nhân họa kỹ siêu quần, vẹn vẹn đang thanh một đạo, chính là kia vạn tượng sơn người vương mục chi, chỉ sợ cũng có chỗ không bằng. Mang theo già nua Vu Vong Hải khẽ mỉm cười, tán thưởng không thôi. Hắn tự nhiên biết Nhiếp Văn Động, vì sao tâm tình tốt. Trên thực tế, tự đắc ve sầu Ký Long Sơn tin chết, tâm tình của hắn liền vô cùng tốt, chưa bao giờ có tốt. Vương mục chi, tiểu bối. Nhiếp Văn Động kiềm chế bức tranh, mới một chỉ núi bên trong, nói. Chư vị, cũng là thời điểm kết thúc cuộc nháo kịch này. Đúng. Hắn âm rơi, ứng người như mây, tất cả các loại giáp sĩ giống như đàn sói xuống núi giống như nhào về phía Trường Lưu Sơn trại, tụ nghĩa đường vị trí. Những giáp sĩ này đều là tinh nhuệ, càng lấy giáp trụ, cầm trong tay lưỡi dao, cái này đã gia nhập, vốn là rơi vào tuyệt đối hạ phong Trường Lưu bầy khấu, càng là một kích mà bại. Giống như không bao lâu, liền muốn kết thúc chiến đấu. Ân Khuyển nhận lấy cái chết. Đột nhiên truyền đến gầm thét thanh âm, một tay cầm quỷ đầu đại đao đại hán từ núi hỏa chi bên trong giết ra, huyết khí bừng bừng phấn chấn, chỉ một cái chớp mắt, liền sát thương số lớn quân sĩ. Người này là ai? Nhiếp Văn Động khẽ nhíu mày. Hồ đại nhân, người này giống như gọi Vương Kim Cương, là Trường Lưu bảy đại khấu bên trong người, người này ẩn nấp đã lâu, chỉ sợ là đánh lấy đại nhân chủ ý, lúc này mắt thấy đại cục đem định, mới kim nén không được. Vô Vong Hải nói ra lai lịch người này. À, Nhiếp Văn Động khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói. Phong Hổ Vân Long ở đâu? Hô, thuận theo âm động, giữa núi rừng đột có tứ đạo trưởng rít gào vang lên. Phong, Vân, Long, Hổ. Tiếng thét dài động, tại màn đêm núi rừng bên trong nhất lên cuồng phong, Vương Kim Cương ánh mắt ngưng tụ, như lâm đại địch. Hắn đương nhiên biết Nhiếp Văn Động tòa hạ Phong Vân nhị vệ, Long Hổ hai sĩ. Tương truyền, bốn người này đều xuất thân từ Đại Tông Môn, bởi vì đủ loại nguyên nhân đầu nhập vào Nhiếp Văn Động, là dưới tay hắn nhất là chiến lược mạnh mẽ. Manh, hắn tâm tư chuyển động ở giữa, trong lòng đột nhiên phát lạnh, không kịp quay người, liền thấy một ngụm tế kiếm từ lửa bên trong tóe hiện, chỉ một cái chớp mắt, đã đâm đến hắn mi tâm ba thước. Thật nhanh, Vương Kim Cương trợn mắt tròn xoe, quỷ đầu đại đao tại cuối cùng một sát giơ lên, ngăn trở kia đâm tới tế kiếm. Nhưng mà, một kiếm về sau, lại có ba đạo ác phong đánh tới. Hắn phấn khởi giận chiến, nhưng cũng chỉ tới kịp ngăn trở hắn bên trong hai thức sát chiêu, liền bị từ trên trời giáng xuống, hình như võ tăng giống như khôi ngô long sĩ đập bể sọ não. Kết thúc, Nhiếp Văn Động khẽ mỉm cười, liền nghe được quịch âm thanh, một con linh ưng từ chỗ cao lao xuống, mà đến, Vô Vong Hải khẽ vươn tay, ngăn lại linh ưng. Được ra hiệu về sau, mở ra thư tính, liếc mắt qua, lông mày liền là nhíu một cái. Nhìn đến, Nhiếp Văn Động tâm tình không kém, cũng có hứng thú nghe một chút. Vâng, Vô Vong Hải có chút khom người, đọc. Từ Văn Kỵ phái Dương Ngục đưa tin đến Thiên Lang Quan, sau cùng Tiêu gia lên xung đột, trong đêm giết Tiêu gia tộc nhân cùng Bách Độc lão tổ. Nói điểm chính, Nhiếp Văn Động khẽ nhíu mày, gọi là Dương Ngục tiểu nhân vật, liền không cần lặp đi lặp lại nói tới. Thiên Lang Quan thế, nhưng là xảy ra đại sự gì? Cái này, Vô Vong Hải thần sắc động lại, nói, Tiêu Chiến, chết rồi. Ông, Nhiếp Văn Động vi kinh, sau lại bình phục. Tiêu Chiến ẩn làm tiêu gia tại Thanh Châu chủ tâm cốt. Từ Văn Kỵ muốn động tứ đại gia, người này thật là nhất định phải gạt bỏ không thể. Tiêu Chiến cố nhiên không phải hạng người bình thường, nhưng cũng không phải là Ngụy Chính Tiên đối thủ. Tiêu Chiến sẽ chết, cái này cũng không quá vượt quá dự liệu của hắn. Chỉ là Ngụy Chính Tiên thao quang mịt mờ những năm này, thế mà bởi vì Từ Văn Kỵ một phong thư, liền động thủ. Hắn đành phải Ngụy Chính Tiên cùng Từ Văn Kỵ từng có mấy phần hương hỏa tình, nhưng đối với người như bọn họ tới nói, lợi ích vĩnh viễn là thứ nhất, không phải Ngụy Chính Tiên ra tay. Vu Vong Hải nhìn xem, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, kinh ngạc đều nói không nên lời. Không phải Ngụy Chính Tiên, Tiêu Chiến võ công địa vị, Thanh Châu có thể giết hắn bất quá 10 ngón số lượng, có thể tại Thiên Lang Quan giết hắn, không phải Ngụy Chính Tiên, còn có thể là ai? Lần này, Nhiếp Văn Động cũng hơi kinh ngạc, là Dương Ngục, cái gì? Nhiếp Văn Động hình như có một ít không lấy lại tinh thần, một cái chớp mắt về sau, thần sắc mới thay đổi. Đoạt lấy thư tín, vội vàng quét qua, tâm cũng theo đó co rụt lại. Cái này sao có thể? Nắm vuốt thư tín, Nhiếp Văn Động thần sắc động dung, còn có khó có thể tin. Tiêu Chiến cái gì người? Đây chính là trong núi thay biển máu bò ra tới lão tướng, chẳng những võ công cực cao, chém giết kinh nghiệm cũng đủ. Kia Dương Ngục sở dĩ có thể đánh giết Ký Long Sơn, bất quá là dựa vào Sở gia phù lục, Từ Văn Kỵ mua đồ, mà thôi, cũng không phải là chính hắn ghê gớm cỡ nào. Nhưng cái này, tiểu tử này, không được rồi. Vu Vong Hải trong lòng cũng là siết chặt, lầm bầm. Hắn còn nhớ kỹ năm trước tại Thanh Châu ngoài thành nhìn thoáng qua, khi đó hắn, bất quá là cai áp giải phạm nhân đến Thanh Châu lục phiến môn tân nhiệm đồng chương bộ đầu, mà thôi. Lúc này mới bao lâu, hắn thế mà đã đi đến trình độ này. Từ Văn Kỷ, lại thêm giúp đỡ. Nhiếp Văn Động đi qua đi lại, nhiều ngày tâm tình tốt không còn sót lại chút gì, chăm chước thật lâu, mới cắn răng, gọi Vu Vong Hải, thấp giọng phân phó. Ông, nghe được lời nói của hắn, Vu Vong Hải đáy mắt nổi lên nghi hoặc, Đức Dương Phủ. Một con linh ưng rơi xuống đám mây, mũi tên cũng giống như lọt vào Thanh Châu thành nơi nào đó trang viên. Nằm tại trên mái hiên phơi nắng tả thất trong lòng hơi động, nhảy lên một cái, tiếp nhận lông vũ trên đùi mật tính, một cái xoay chuyển rơi vào viện bên trong. Phúc hậu đại lão bản ngồi tại trên ghế nằm, nhàn nhã phơi nắng, nghe được linh ưng tiếng kêu, mới mở mắt ra. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn thoáng qua tả thất, đột nhiên khoát khoát tay. Ngươi trước mở ra cái khác miệng, ta đến đoán một quẻ. Đây, tả thất bất đắc dĩ liếc mắt. Đứng ở một bên chờ, nhìn xem nhà mình ông chủ lại nhãi nói lẩm bẩm, thật lâu mới đưa tiền đồng, rơi xuống. Ngài làm gì vẽ vời thêm chuyện? Tạ thất thở dài. Hắn quả thực không thể lý giải đại lão bản đối với xem bói mãnh liệt yêu thích, nhất là những năm gần đây, đã đến dù là trước khi ăn cơm, đều muốn tính một quẻ trình độ. Vấn đề là, cũng không chừng qua A, T, cái này quẻ tượng. Đại lão bản ngồi thẳng lên, mắt không chớp nhìn xem đồng tiền quẻ, sau một hồi, mới lắc đầu, tựa hồ là chuyện tốt. Lẩm bẩm một câu, hắn nhận lấy thư tín, chỉ nhìn lướt qua, hắn liền nhảy đem bắt đầu. Tạ thất giật nảy mình, lui lại mấy bước, liền thấy nhà mình đại lão bản hận hận dậm chân, một hồi lâu đấm ngực dậm chân, so với nhà mình hải vận hạm đội bị cướp thời điểm còn muốn đau lòng nhức óc. Sớm biết tiểu tử này không phải vật trong ao, ai nghĩ đến, đại lão bản đau lòng run rẩy. Tạ thất hiếu kỳ nhìn về phía kia tinh, xem xét phía dưới, lập tức giật mình kêu lên, Tiêu Chiến chết rồi, kẻ giết người, Dương Ngục. Không chỉ là Nhiếp Văn Động, tại Vòng Hải, đại lão bản, theo linh ưng bay đến các thế lực lớn, đại nhân vật trên bàn, Dương Ngục cái tên này, cũng lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ, truyền khắp Thanh Châu Nam Bắc, từ trước thành danh nhanh nhất phương thức, liền là dẫm đạp tiền bối thi cốt leo đi lên, mà Dương Ngục lần này dẫm lên, lại là Thanh Châu quân bên trong nhân vật số 2, chớ nói Thanh Châu, tại Long Uyên Đạo, đều có danh tiếng đại nhân vật, phàm là có chút tai mắt thế lực, đều rất nhanh liền biết được cái này sự tình. Trong lúc nhất thời, Thanh Châu chấn động, phàm là nghe nói người, đều xôn xao. Nhưng vô luận là ai, đều thật sâu nhớ kỹ cái tên này. Mà ở vào phong bạo bên trong Dương Ngục, lại toàn vẹn không biết. Nhìn như say rượu chưa tỉnh giống như ngủ say sưa, kỳ thực tinh thần ở vào trước nay chưa từng có sinh động. Ông, bạo thực chi đỉnh bên trong, hình như có gió lốc đột khởi, tự kim thôn sát bảo hồ lô hào quang tỏa sáng. Cái này tiểu hồ lô bên trong chưa sắc bay tán loạn, ông réo vang ở giữa, lúc lớn lúc nhỏ. Tựa như ăn một lần chống sữa bé con, nhưng lại như thế nào cũng không nguyện ý đem đồ vật phun ra. Hào quang ở giữa, Dương Ngục cũng chịu đựng lấy to lớn xung kích, chỉ cảm thấy tựa như hãm sâu cự triều bên trong, chập trùng lên xuống, nhất thời không biết người ở chỗ nào. Gãy mệnh số, tự sẽ nhận mệnh số phản phệ, bất quá, cái này phản phệ 8/9 phần 10, đều bị cái này tiểu hồ lô chống được, rơi vào hắn trên người mình, đã không đủ 11. Hồ, cũng không biết trải qua bao lâu, tự kim hồ lô rung động mới biến mất. Dương Ngục mở mắt ra, liền thấy hồ lô kia bên trong, hình như có một vòng kim quang. Thần thông cùng đạo quả, vốn là hỗ trợ lẫn nhau, thông ô người, nhưng dòm chúng sinh bí ẩn mệnh số, lại sợ chi, cử động lần này vốn là sẽ phải gánh chịu đến mệnh số phản xung, cái này, liền muốn dùng đến tam đại đạo quả, tự kim hồ lô nước mà hóa chi, nếu vô pháp gánh chịu hắn thu nạp chi mệnh số phản hồi, liền sẽ truyền lại từ trấn tà ấn bên trên, lấy trấn tà ấn quản hạt tất cả các loại hoạt tử nhân thay nhận tai, như còn không thể gánh chịu, thì Long Uyên kiếm liền đem trói lên, chém xuống mệnh số thu nạp, phản xung chi tội trình, là lấy, dù là biết thu nạp quá mức cao đẳng mệnh số sẽ có phản phệ, dương mục vẫn là hành chi, cũng không phải là lộ mãng, mà là có chuẩn bị ở sau, sở dĩ tự mình tiếp nhận, cũng là muốn cảm thụ hạ chân chính mệnh cách xung kích thôi. Giờ phút này thấy tự kim thôn sát bảo hồ lô bình phục, trong lòng buông lỏng, mới nhìn về phía bị nó thu nạp rất nhiều mệnh số. Đúng vậy, rất nhiều mệnh số. Chư lịch tam đại nghi thức, hắn đối với cái này ba cái bảo bối dẫn đạo vô cùng có hạn, trấn tà ấn chỉ có thể luyện hóa một cái hoạt tử nhân, lại thao túng khoảng cách cùng tinh tế trình độ, đều có hạn. Thất tinh Long Uyên trảm quỷ kiếm càng là đại gia đồng dạng, căn bản không để ý tới hắn, bảo hồ lô tốt một chút, nhưng thu nạp mệnh số cũng hoàn toàn ngẫu nhiên. Lại không cách nào giao phó không có gì ngoài trấn tà ấn chưởng khống hoặc tử nhân bên ngoài hắn người khác mệnh số từ đầu. Mà lần này, tự hồ là bởi vì kim sắc mệnh số quá mức khan hiếm, hay là thật sự là trùng hợp. Bảo hồ lô giống như tham ăn thế đồng dạng, thu nạp mệnh số, không phải chỉ một đầu. Hắn liếc mắt qua, chừng bốn đầu nhiều. Thu nạp mệnh số từ đầu, quý nhân nâng đỡ, xanh nhạt, dũng quan tam quân, đỏ nhạt, xung quan giận dữ, đỏ thẫm, địa vị cực cao, vàng nhạt, lợi hại, hồ lô của ta. Nhìn xem trên vách đỉnh hiển hiện chữ, dương mục tâm tình, đều có chút chấn phấn. Từng cái ấn mở kể trên mệnh số. Quý nhân nâng đỡ, muốn người thành đại sự, từ trước là 3 phần cố gắng, 7 phần vận khí, 1 phần quý nhân nâng đỡ. Các hạ nhân phẩm cao quý, cực lớn khả năng hấp dẫn quý nhân nâng đỡ. Dũng quan tam quân, trời sinh quân gan, gặp mạnh, thì mạnh, nhưng nhập quân bên trong, thì nhập rồng về biển lớn, hổ vào núi rừng. Song quan giận dữ, trong lòng tức giận, ác từ gan bên cạnh sinh. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, người mang này mệnh cách người, giận thì không sợ hết thảy, dám vì người trong thiên hạ sẽ không làm. Địa vị cực cao, thiên mệnh lọt mắt xanh, mệnh cách quý giá. Có này mệnh cách người, không gì kiên kỵ, mọi việc đều thuận lợi, vô luận thân ở chỗ nào, đều sẽ bị người cầm quyền coi trọng, bị đồng liêu kính trọng, bị thuộc hạ kính sợ. Dạng này mệnh số, nhìn qua trên vách đỉnh chữ, dương mục hô hấp đều trở nên nặng nề, đột nhiên có chút hiểu được cái gì gọi là mệnh khác biệt. Một cái xuất thân tướng môn thế gia, thiên phú dị bẩm, chẳng những có quý nhân nâng đỡ, lại vô luận ở nơi nào, đều sẽ bị người cầm quyền coi trọng người. Cùng một cái xuất thân bần hàn, nhà chỉ có 4 bức tường, thiên phú bình thường người. Thật là thân ở cùng một cái thiên địa sao? So với Tôn Nhị Ngưu, Ngô Trường Bạch quả thực liền là thoại bản bên trong mới có thể tồn tại thiên mệnh chi tử. Trước người, đừng nói là vai phụ, chỉ sợ ngay cả người qua đường giáp cũng không tính a. Trên vách đỉnh chữ nhìn 10 phần đơn giản, giản dị. Nhưng từ cái này trong câu chữ cảm nhận được đồ vật, liền để dương mục có chút không thể thở nổi. Người mệnh, ai tại trưởng khống? Bị bảo hồ lô thu nạp mệnh số Ngô Trường Bạch, có hay không còn có thể địa vị cực cao, có hay không còn có thể dũng quan tam quân, phải chăng còn sẽ có quý nhân nên đỡ? Đứng trung hồi lâu, cái này đến cái khác nghi, hoặc tại hắn trong lòng nổi lên. Đối với mệnh số, hắn tự hồ nhìn thấy càng nhiều, nhưng lại giống như càng xem không hiểu. Choáng, đau nhất, giả dụ lấy đứng lên. Trọn vẹn rót mấy ấm trà nước, Ngô Trường Bạch mới khôi phục một chút, xoa nắng lấy huyệt thái dương, âm thầm khuyên bảo mình, lại không có thể uống nhiều như vậy rượu. Có lẽ là bởi vì say rượu nguyên nhân, hắn chỉ cảm thấy trên người có trồng không nói ra được không được tự nhiên, trong lòng có chút trống rỗng. Kỳ quái, Ngô Trường Bạch lắc lắc đầu, cũng không quá coi ra gì, thoáng sửa sang lại một chút, mở cửa phòng ra. Sắc trời mời vừa hừng sáng không lâu, thiết huyết lâu khó được có chút vắng vẻ, hắn đi tới đi lui. Đêm qua đồng liêu hơn phân nửa, đều còn chưa tỉnh ngủ. Ta hôm qua, nhưng có làm không tốt chỗ. Dạo bước ở giữa, Ngô Trường Bạch hồi tưởng đến hôm qua đủ loại, phân tích mình làm cùng với khác người thái độ cùng phản ứng. Ai cùng mình thân cận, ai lại hơi có chút lãnh đạm, như thế nào kéo vào cùng bọn hắn quan hệ, cùng đoạt được cùng nỗ lực phải chăng tương đương, có đáng giá hay không. Trong lòng đang cân nhắc, hắn xuống đến đại đường, cái này thiết huyết lâu cũng không quá nhiều khách nhân, chỉ có một ít cư dân phụ cận đang ăn sớm một chút. Hắn liếc mắt qua, liền nhìn thấy nhìn Dư Lương cùng vị kia Dương Bộ Đầu đang ăn sớm một chút, trò chuyện vui vẻ dáng vẻ. Cái này Dương Ngục sẽ không phải thật muốn gia nhập Thanh Châu quân a? Hắn trong lòng có chút lo lắng. Ngô Trường Bạch cười tiến lên chào hỏi, hai người gật đầu đáp lại, Chỉ là hắn luôn cảm thấy vị kia Dương Bộ Đầu nhìn mình ánh mắt có chút quá dị, nhưng còn nói không ra quá chỗ nào. Mệnh số, biến mất, từng muỗng uống vào trong chén mặn đậu hũ não, Dương Ngục, nhưng trong lòng quả thực chấn động không nhỏ. Hắn dậy thật sớm, tự nhiên là đang chờ đợi quan sát ngôi trường bạch, nhưng thông u phía dưới, ngôi trường bạch nguyên bản mệnh số chỗ, giống như một đoàn lẫn lộn khối không khí, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, là bảo hồ lô hút quá áp, vẫn là người mang kim sắc mệnh cách người đặc thù. Câu được câu không cùng Dư Lương trò chuyện, Dương Ngục trong lòng thì không ngừng lóe ý niệm, đồ ăn cũng bị mất hương vị. Đợi chút nữa trở về ngủ một hồi, nhìn vì hôm nay khí sắc rất kém cỏi, tinh thần cũng không được khá lắm. Dư Lương nhìn lướt qua ngôi trường bạch, cảm thấy hắn khí sắc rất kém cỏi, còn có trồng không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Đa tạ tiên sinh quan tâm, ngôi trường bạch cười cười, cũng không quá để ý, nói bóng nói gió hỏi hắn hôm qua nói tới tiến cử cùng vụ cử. Qua ít ngày, ngươi tự sẽ biết. Dư Lương nơi nào nhìn không ra hắn ý tứ, khẽ nhíu mày, hơi có không vui. Say rượu lời nói, cũng dùng để nói. Là. Ngôi trường bạch nụ cười cứng đờ, chỉ cảm thấy sớm một chút cũng không ăn được, chờ đợi một hồi, vẫn là cáo từ rời đi. Tiểu tử này thật là có thể tạo chi tài, chỉ là tuổi tác đến cùng nhỏ một ít, còn cần ma luyện ma luyện. Gặp hắn rời đi, Dư Lương khẽ lắc đầu. Người trẻ tuổi, có mấy phần giả tâm không thể bình thường hơn được. Dư Ngục cười cười, trong lòng, thì tại phân tích. Một người đối một người thái độ, thật cùng mệnh số có quan hệ. Tự hồ không quá đúng. Hôm qua ngôi trường bạch, tinh khí thần xong đủ, ăn nói khôi hài, mà hiểu tiếng thối. Tự nhiên so với lúc này say rượu chưa tỉnh. Một bộ khí huyết hai thua thiệt muốn để người càng ưa thích một chút. Cái này không thể nói rõ là bởi vì hắn mệnh số biến hóa. Dương huynh tiếp xuống, có tính toán gì? Dư Lương hỏi đến. Tiếp xuống, đại khái là về từ lão đại người chỗ phục mệnh đi. Dương Ngục buông xuống bát đũa, chuẩn bị cáo từ. Từ Dung không cốc thạch nhập thể, không nói những cái khác, hành lý cái gì xác thực thuận tiện quá nhiều, tùy thời có thể đi, không cần thu thập cái gì. Đợi đến đại tướng quân cầu lấy nhân nguyên đại đan, vi huynh tất trước tiên thông kỳ ngươi. Dư Lương đứng dậy đưa tiễn. Vậy liền đa tạ Dư huynh. Dư Ngục đưa tay cảm ơn, sau đó, tại một đám người đi đường ánh mắt kính sợ bên trong, dắt ngựa rời đi. Phục mệnh, đương nhiên không cần. Rời đi Thiên Lang Quan, Dư Ngục từ cũng không hề trở về Thanh Châu ý tứ, trên thực tế. Từ Văn Kỷ cũng chưa chắc còn lưu tại Thanh Châu, càng có khả năng đã đi Đức Dương Phủ. Phục mệnh không phục mệnh, đối Từ Văn Kỷ tới nói cũng không trọng yếu, Dương Ngục tự nhiên cũng biết. Mà lại, hắn phiền phức cũng thực không ít, tự nhiên chỉ có thể trước xử lý liên quan tới chính mình sự tình. Thôi động Long Mã, Dương Ngục nhanh chóng đi, hoặc tự nhân buôn ba tại núi rừng bên trong, không gần không xa đi theo. Lấy toàn bộ huyết khí thôi phát thiên ý tứ tượng tiễn về sau, hoặc tự nhân nằm thi trọn vẹn một đêm, mới miễn cưỡng khôi phục lại. Mà lại huyết khí không thể ức chế rơi xuống dưới, muốn lại lần nữa dấy lên huyết khí lò luyện, lại muốn hao phí rất lớn công phu. Nói cho cùng, hoặc tử nhân cũng vẫn không phải người sống, trừ phi là từng cấp cao hơn huyết khí lò luyện bao trùm, nếu không, huyết khí căn bản là không có cách tái sinh. Mà phương kỳ đạo huyết khí lò luyện tầng cấp, so với tiêu chiến còn muốn cao, muốn lấy cao hơn, nói nghe thì dễ. Hô, một phần tâm tư tại khống chế Long Mã. Dương Ngục tâm tư hơn phân nửa còn tại suy nghĩ được từ ngôi trường bạch mệnh số từ đầu. Xanh nhạt trở lên từ đầu, đều rất ít gặp, ngàn người bên trong chưa chắc có một cái, hắn nhất thời cũng chưa nghĩ ra xử trí như thế nào. Trừ phi đánh giết một đầu chân chính ma mị, tại hắn thi thể phía trên, luyện hóa tử kim thôn sát bảo hồ lô, nếu không ngoại trừ hoặc tử nhân, hắn không có cách nào giao phó mệnh số cho những người khác, chớ đừng nói chi là mình, chỉ có thể tạm thời gác lại. Hô hô! Chưa lại vừa phân tâm nghĩ thao túng hoặc tử nhân đuổi theo, Dương Ngục dục ngựa đi nhanh, một ngày sau, lại lần nữa chạy tới Thôi Mệnh Lâu cứ điểm chỗ tiểu trấn. Thôi Mệnh Lâu cực kỳ cẩn thận, cứ điểm sớm đã người đi nhà trống. Bất quá, Thôi Mệnh Lâu phòng bị chính là Tiêu gia trả thù, mà không phải khách nhân của mình, tự nhiên cũng có được vết tích lưu lại. Thông qua dấu vết lưu lại, không bao lâu, Dương Ngục đã tìm được lưu ở trong trấn nhỏ Thôi Mệnh Lâu người, đương nhiên, là lấy hoặc tử nhân thân phận đi. Trước đó cứ điểm quán rượu trưởng quỷ thay hình đổi dạng, tại bên đường đỡ lấy quầy hàng, nhìn thấy lấy áo bào đen, áo choàng hoặc tử nhân, lập tức sắc mặt siết chặt. Khách quan, ngài bánh bao. Hắn cười chào hỏi, xúc lên vị hấp, lấy lá lớn tử bao vây lấy tươi mới bánh bao, tính cả hắn hạ không đáng chú ý hồ sơ đưa cho hoặc tử nhân. Thôi Mệnh Lâu chủ tự mình chiêu đại khách nhân, hắn nào dám lãnh đạm, thậm chí không dám nhìn nhiều hai mắt. Dương Ngục nhìn chăm chăm vào hắn một lúc lâu, quay người rời đi. Ngoài trấn nhỏ, Dương Ngục mở ra hồ sơ, trên đó là hắn ủy thác Thôi Mệnh Lâu điều tra, có quan hệ với Liên Sinh Giáo tình báo. Liên Sinh Giáo gần nhất cũng là phiền phức cuốn thân. Bãi phủ tổng đà chủ Tề Long Sinh bị Kỳ Cương truy sát, thánh nữ Dư Linh Tiên, thì bị Cẩm Y vệ chỉ huy sử dụng Phượng Tiên truy sát, không ít cứ điểm, phân đà đều bị nhổ tận gốc. Bất quá, căn cứ một chút tin tức, cũng có thể nhìn ra, Liên Sinh giáo tự hồ cũng đang nổi lên phản kích. Vẫn là không có lão gia tử tin tức, Dương Ngục không phải không có sầu lo. Lấy lão gia tử, nhưng dẫn người đi tới đi lui thiên hải giới năng lực, một khi bị Liên Sinh giáo phát hiện, hậu quả chỉ sợ đáng lo. À, Dương Ngục nhíu mày, ánh mắt rơi vào hắn bên trong một đầu không thế nào thu hút tin tức bên trên. Đức Dương Phủ, hình như có ma mị tung tích, Liên Sinh giáo đã sai người tiến đến, các đại tông môn giống như cũng đều bị kinh động, Long Uyên vệ hình như có hiện thân, ma mị. Hô hô. Ngày mùa thu vẹn vẹn sâu, thời tiết cũng dần dần lạnh. Rạng sáng trên quan đạo, ẩn có thể thấy được sương trắng chi sắc, gió con cũng có chút thấu xương. Cùng ụ cục, hơi có vẻ nặng nề bánh xe vượt trên cũng không bằng phẳng mặt đường. Bịch bịch, buông ra bàn tay, mặc cho Linh Ưng bay đi, Triệu Khôn giật mình ngồi nửa ngày, mới thở dài. Hậu sinh khả úy a. Thở dài ở giữa, hắn tựa như liền nghĩ tới thiếu niên kia. Lần đầu gặp gỡ, hắn tại một lâm phủ đại sát tứ phương, sơ lộ tranh vanh, nhưng khi đó hắn còn chưa đến cỡ nào để ý, chỉ nói Lục Phiến Môn lại ra mầm móng tốt mà thôi. Thời điểm gặp lại, hắn công cung cài tên, tại chỗ cửa thành bắn giết Bao Quát Đoạn Phi tại bên trong trường Lưu Tam Đại Khấu, để hắn không khỏi, vì đó động dung, thậm chí lên so chiêu ôm tâm tư. Nhưng ai biết, kia vẹn vẹn mới bắt đầu. Trước sau cái này, mới mấy tháng quan cảnh, đầu tiên là hiệp trợ Từ Văn Kỵ đánh giết Ký Long Sơn, tại về sau, thế mà tại Thiên Lang Quan giết Tiêu Chiến. Kinh người như vậy biến hóa, để hắn đều có chút hoảng hốt. Hắn sống hơn 10 năm, tự hỏi cũng không phải là chưa từng thấy qua thiên tài, nhưng phàm là thành danh thiếu niên thiên tài, không khỏi là tuổi nhỏ lúc triển lộ phong mang, nào có dạng này. Dương huynh lần này về sau, quả nhiên là danh chấn Thanh Châu. Xe ngựa bên trong, nam trang ăn mặc Tần Tự thu hồi tinh bè, có kinh ngạc, càng nhiều, vẫn là vui sướng. Vị kia Dương đại nhân, đã lợi hại như vậy sao? Mặc dù lúc trước hắn liền rất lợi hại chính là, hai người thị nữ cũng hơi kinh ngạc, bọn họ kiến thức không rộng. Lâu dài đóng giữ biên quan Tiêu Chiến, bọn họ không nhận ra, nhưng tiếng tăm lừng lẫy Trường Lưu Đại Long đầu danh hào đương nhiên là đã nghe qua. Dương huynh nhân Trung Long Phượng, sớm muộn sẽ vang danh thiên hạ, chỉ là kia Tiêu Chiến không phải là hạng người bình thường, cho dù có thể thắng, chỉ sợ tự thân cũng có thương thế. Tần Tự rèm xe vén lên, hỏi thăm Triệu Khôn. Dương huynh lúc này, nên là về Thanh Châu, vẫn là. Mở miệng một tiếng Dương huynh, đối bản sư thúc liền không có cái xưng hô. Triệu Khôn hừ một tiếng, nói. Người cái này Dương huynh lần này làm xuống thật lớn sự tình, đi nơi nào, không cần hỏi, qua ít ngày cũng nên có thể nghe được mới là. Tần Tự hạ màn xe xuống, mặc kệ hắn. Ký Long Sơn, quá cũng vụng về, tốt đẹp cục diện bị hắn một người hủy, Trường Lưu Sơn bên trong mấy vạn lục lâm, không xuống núi, cái nào có thể làm gì. Triệu Khôn hung hăng quốc lấy roi ngựa, phiền muộn không thôi. Hắn khảo cứu Trường Lưu đã là không ngắn thời gian, dù cũng không cảm thấy khả năng thành sự, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Biết cái này giống như tùy tiện liền bị toàn diệt, từ Ký Long Sơn hướng xuống, bảy đại khấu tất cả đều đền tội. Tốt một phen bận rộn tận thành không, tâm tình của hắn làm sao có thể tốt. Ký Long Sơn căn cơ đến cùng nông cạn, cái này thời đại, vốn cũng không có hắn tích xúc thực lực thổ nhưỡng. Có lẽ chúng ta, vốn nên đi xa qua ngoại. Tần Tự vuốt vuốt tay áo, lại là nghĩ minh bạch. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, bây giờ Đại Minh Triều mặt trời lặn Tây Sơn, nhưng chung quy vẫn là thiên hạ thế lực cường đại nhất một trong. Không có kinh thiên tình thế hỗn loạn, cục diện như vậy, có thể đoán được sẽ còn tiếp tục thật lâu. Tông môn các trưởng bối muốn trả thù Trương gia, nói nghe thì dễ. Ngươi lại có bao nhiêu lựa chọn, chúng ta lại có lựa chọn gì? Triệu Khôn cười khổ. Thanh điệu dự thế mới có thể bay lên, tránh cư quan ngoại nói đến dễ dàng. Nhưng làm sao xứng đáng sư huynh lấy mệnh, vì ngươi đổi lấy đạo quả. Năm đó sư tổ gặp nạn sự tình, còn có điểm đáng ngờ, chưa hẳn liền là Trương gia gây nên. Cho dù là, cùng bọn ta có thù. Cũng chỉ là Trương Huyền Bá mà thôi, làm gì? Tần Tự nhẹ nói. Thanh điệu dự thế mới có thể bay lên, nhưng cái lựa chọn này, cũng không phải là chỉ có thể là Ký Long Sơn dạng này, lùm cỏ hào kiệt. Chỉ là, lời này rốt cuộc không thể sách, chúng ta thân phụ tông môn bị diệt mối thù, sao có thể cư trú địch nhân phía dưới? Triệu Khôn nắm chặt roi ngựa, sắc mặt có chút dữ tợn. Đã từng, hắn vẫn là cái không buồn không lo tiểu đạo đồng, trong mỗi ngày cùng sư huynh ngồi xuống tụng kinh, dù kham khổ lại tự tại. Nhưng ngày đó về sau, tông môn lập úc, đạo quan bị đốt, các sư huynh đệ đều bị giết, may mắn đào thoát, nhưng lại bị truy nã truy sát mấy chục năm. Đây hết thảy, hắn làm sao có thể quên? Tần Tự im lặng, nàng không có trải qua Ngọc Long Quan bị diệt ngày, lại là từ bé sinh hoạt tại Đại Minh Triều quản lý bên dưới, thực thực khó như tông môn các trưởng bối đồng dạng chán ghét mà vứt bỏ triều đình. Sau một hồi, Triệu Khôn tâm tính bình phục, nhưng lại nghĩ tới một chuyện. Nói lên Dương Ngục, lão phu từng nhớ kỹ ngươi nhắc qua, trên người hắn có sư tổ khí tức, có lẽ chỉ là ảo giác, về sau tiếp xúc, ta xác thực chưa từng từ trên người hắn nhìn ra bất luận cái gì cùng bọn ta có liên quan dấu hiệu. Tần Tự nhàn nhạt đáp lại. Thật sao, lão phu thế nào cảm giác, người đối với hắn tự hồ có chút không giống nhau lắm. Triệu Khôn có chút hồ nghi. Trước đó Tần Tự cũng là lần giải thích này, hắn lúc ấy tin, nhưng những ngày này cảm giác được cô nàng này đối Dương Mục hình như có một ít không giống với thường nhân thái độ. Hắn lại có chút hoài nghi, cô nàng này phải chăng động tình, tận lực vì đó che lấp, già mà không kính. Tần Tự đương nhiên nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ, hừ nhẹ một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Phía trước tự hồ có tòa quán trà, buôn ba cả đêm, đi ăn chút gì không? Triệu Khôn mắt sắc, quét qua liền thấy cách đó không xa có vết chân người cùng khói bếp. Cẩn thận chút, Tần Tự nhắc nhở một câu. Triệu Khôn gật gật đầu, xua đuổi trước xe ngựa đi, chưa đã lâu đã đến. Đây là một gian nho nhỏ quán trà, tọa lạc ở quan đạo bên cạnh, trước không đến phía sau thôn, không đến cửa hàng, quá khứ hành thương, nhiều sẽ đặt chân ở chỗ này. Xa xa liền có thể thấy tới cửa buộc lấy ngựa cùng hàng hóa, quán trà bên trong, khách nhân rất là không ít. Triệu Khôn tinh tế đánh giá, không thấy xảy ra vấn đề gì, cũng liền ngừng xuống xe ngựa. Tần Tự cùng Thư Đồng ăn mặc hai cái nha hoàn cũng xuống xe. Dù đều có võ công mang theo, nhưng đi đường quả thực vất vả, ăn nhiều lương khô, nước lạnh, tự nhiên muốn ăn một ít nóng. Thật sự là suối quẩy. Mới vừa vào đại đường, Triệu Khôn lông mày liền vặn lên. Hắc điếm, cũng không nhiều, dám ở người đến người đi trên quan đạo làm giết người cướp của mua bán, kỳ thật cũng không có nhiều như vậy. Cái này quán trà, tự nhiên không phải. Nhưng cửa hàng không vấn đề, trong tiệm người, lại có vấn đề. Quán trà bên trong, khách nhân không ít, nhưng hắn lại liếc mắt liền thấy được ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ, phối hợp uống trà đại hán. Đại hán kia, chiều cao chừng chín thước, nhưng lại sinh gầy trơ cả xương, hai mắt lõm, vốn nên bó sát người võ phục, thế mà bị hắn mặc thành khoan bào. Một thân sinh khó coi, nhưng hắn hai tay lại là vừa vặn tương phản, thon dài trắng nõn, đốt ngón tay sung mãn, một đôi đũa gỗ, tại hắn tay bên trong, lại cực kỳ giống lợi kiếm. Chỉ một chút, liền có thể nhìn ra hắn bất phàm đến. Triệu Quang Thánh nhận ra người một cái chớp mắt, Triệu Khôn liền cầm chui kiếm. Triệu Quang Thánh cùng hắn bên ngoài thân phận đồng dạng, đều là nam lĩnh kiếm phái người, nhưng lại có khác nhau, người này là bội phản khí đồ. 30 năm trước, hắn mai danh ẩn tích tiến vào nam lĩnh kiếm phái, kết giao người đầu tiên liền là Triệu Quang Thánh. Từng có lúc Triệu Quang Thánh vẫn là nam lĩnh kiếm phái xuất sắc nhất đệ tử một trong, đáng tiếc một lần biến cố, hắn bội phản môn phái, mà lại mang đi nam lĩnh kiếm phái duy nhất một môn thượng thừa kiếm pháp Bắt Đầu Huyền Thiên Kiếm. Hồi lâu không thấy, Triệu Quang Thánh ngẩng đầu, thản nhiên nói, Triệu sư đệ, bội phản người, còn xưng cái gì sư huynh đệ. Triệu Khôn cười lạnh một tiếng, hắn ngắm nhìn bốn phía, bởi vì đã nhận ra bầu không khí không đúng, trong đại đường khách nhân đã lặng yên thối lui, lộ ra trống rỗng. Cực kỳ hiển nhiên, Triệu Quang Thánh đã sớm để mắt tới hắn. Triệu sư đệ vẫn là cái này giống như cẩn thận, bất quá ngươi yên tâm, vi huynh lần này tuy không phải một người đến đây, thế nhưng sẽ không gọi người vây giết ngươi. Triệu Quang Thánh mỉm cười vỗ tay, nơm nớp lo sợ nhân viên phục vụ liền bưng lấy mâm thức ăn tiến lên, một bàn tinh cắt thịt trâu, một con gà quay, bốn đĩa bàn rượu thức nhắm, cùng một vò rượu lớn. Địa phương đơn sơ, cũng vô thượng tốt món ngon, bất quá, cũng có một phong vị khác, không biết Triệu sư đệ phải chăng nể mặt, cùng vi huynh uống một chén. Triệu Quang Thánh nói, nhìn về phía sau người nam trang ăn mặc Tần Tự, nói, Tần đại gia, cũng có thể cùng nhau ngồi xuống. Tần Tự không đáp, nhìn về phía Triệu Khôn, khẽ nhíu mày, người này ngay cả thân phận của nàng đều biết, chỉ sợ là sớm đã để mắt tới Triệu Khôn, nhưng hắn luôn luôn điều thấp, tại nam lĩnh kiếm phái tồn tại cảm cũng không cao. Người này lý do gì để mắt tới nhóm người mình? Ngươi lần này, giống như là chuyên môn đến chờ. Triệu Khôn sắc mặt trầm xuống. Triệu Quang Thánh là nam lĩnh khí đồ, truy sát kiếm phái của hắn đệ tử không phải số ít, nhưng lại không bao gồm hắn. Vừa đến, hắn năm đó cùng Triệu Quang Thánh có mấy phần giao tình. Thứ hai, bản thân hắn cũng chỉ là cho mượn nam lĩnh kiếm phái tên tuổi che giấu chính mình. Là lấy, hắn cũng thực không hiểu rõ, Triệu Quang Thánh ý đồ đến. Uống rượu, ôn chuyện. Triệu Quang Thánh đem rượu đàn trên bùng phong đập nát, tràn đầy rót ba bát rượu. Mời đi. Từ ngươi gia nhập Liên Sinh giáo hôm đó lên, chúng ta điểm ấy giao tình liền tản, còn uống cái gì rượu? Triệu Khôn lười nhác cùng hắn đánh lời nói sắc bén, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn. Có lời cứ nói, có rắm cứ thả. Nam lĩnh kiếm phái đến cùng cũng là Thanh Châu nổi danh đại môn phái, biết truyền thượng thừa võ công bị người đánh cắp phản bội chạy trốn, làm sao lại bỏ mặc hắn tiêu dao? Sợ dĩ hắn còn có thể sống cho tới bây giờ, là bởi vì hắn sớm đã gia nhập Liên Sinh giáo, lại là một phụ chi đà chủ. Đối mặt Triệu Khôn ác liệt thái độ, Triệu Quang Thánh lơ đỉnh, ngược lại có mỉm cười, ý vị thâm trường. Triệu sư đệ, thật muốn như thế Dương Cung bạc kiếm sao? Cần biết, chúng ta mới là người một đường. Không biết mùi vị, Triệu Khôn phất tay áo muốn đi gấp, nhưng trong lòng, thì lợp bột một chút. Tần Tử lông mày cũng nhỏ không thể thấy nhíu một cái. Gặp Triệu Khôn quay người muốn đi gấp, Triệu Quang Thánh cũng không ngăn trở, nói khẽ. Lúc trước có ngọn núi, núi bên trong có tòa đạo quan, trong đạo quán, là một cái lão đạo sĩ cùng 7 cái tiểu đạo đồng, về sau, kia 7 cái tiểu đạo đồng lại riêng phần mình thu như vậy 7-8 cái nhỏ hơn đạo đồng. Tiếng nói im bặt mà dừng. Quân tùm hàng quang bao phủ cả gian quán trà, Triệu Khôn quay thân, xuất kiếm, kiếm quang tàn ảnh nhét đầy toàn bộ không gian, như rừng như núi, phô thiên cái địa giống như ép hướng về phía Triệu Quang Thánh. Nhưng mà cái sau lại là không chút hoang mang, giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hô, kiếm ảnh tiêu tán, Triệu Khôn sắc mặt âm hàn, ấn ở kiếm ảnh, dư quang đảo qua quán trà bên ngoài, liền thấy lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, đều xách cầm đao binh, sát cơ ung tùm. Ha ha, Triệu Quang Thánh lại lần nữa mời, khẽ cười nói, quý nhân mời, chối từ không được, hai vị vẫn là uống chén nước rượu, theo nào đó lên đường đi. Cầm kiếm bảo hộ ở Tần Tử trước người, Triệu Khôn sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn chính muốn nói cái gì, thình lình nghe bên ngoài thanh âm truyền đến, không cao không thấp, lại giống như phong lôi đột nhiên đến, nhét đầy đề phòng, khó mà làm được. Hô, rạng sáng gió thu, lạnh thấu xương, thanh âm này, theo gió mà đến, nhét đầy đầy viện, lại mang theo một cổ thiêu đốt liệt dương cương chi khí, để đám người chỉ cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt. Nhìn chăm chú lại nhìn, đại đường bên trong, chẳng biết lúc nào không ngờ xuất hiện một người, quỷ mị giống như đột nhiên hiện thân, nhưng lại không có đột ngột, cùng không hài hòa. Tự như hắn sớm đã ở đây, bản là ở chỗ này, liền nên ở nơi đó. Màu đen vỏ bào theo gió mà động. Ẩn có thể thấy được hắn thon dài mà điêu luyện thân thể, dù vóc người không cao, nhưng Triệu Quang Thánh lại cảm thấy người trước mặt giống như núi cao núi lớn, nặng nề cao lớn đã cực, thường thường nhìn thẳng, lại giống như bay lượn bầu trời diều hâu đang quan sát, mang theo để hắn lông tơ nổ lên kinh người lực uy hiếp, cũng không xuất chúng ngũ quan, tại kia thiêu đốt liệt như lửa kiên cường khí tức phụ trợ dưới, tản ra mị lực kỳ dị, để người gặp khó khăn quên. Đại cao thủ, Triệu Quang Thánh ánh mắt co vào, lại ngồi không yên. Soạt một tiếng đứng dậy, thon dài năm ngón tay nắm chặt ở kiếm tuệ tung bay trường kiếm, như lâm đại địch. Các hạ là ai? Ngươi, không giống với Triệu Quang Thánh cùng quán trà bên ngoài rất nhiều Liên Sinh giáo cao thủ kinh dị, kiên kỵ, Triệu Khôn lại là con ngươi đại trương, tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Không để ý đến hai cái lão gia hỏa, người tới nghiêng người, nhìn qua nam trang cách ăn mặc, lại vẫn đẹp, để người một chút khả biện Tần Tự, mỉm cười nói. Tần đại gia, hồi lâu không thấy. Hô, Tần Tự nhẹ ra một hơi. Nhìn người tới, đã cảm thấy vạn sự đã định, đôi mắt đẹp lưu chuyển, doanh doanh hạ bái. Tiểu muội gần đây thế, nhưng là không ít nghe Dương huynh đại danh đâu. Từ biệt giống như chỉ là mấy tháng, nhưng tại nàng mắt bên trong, Dương Ngục biến hóa lại là cực lớn. Đã từng quanh quẩn hai đầu lông mày non nớt cũng không thấy nữa, bành trướng huyết khí làm nổi bật dưới, cả người tràn đầy mạnh mẽ sinh cơ cùng Dương Cương. Người tới, chính là Dương Ngục. Thôi Mệnh Lâu không hổ là Long Uyên Đạo có ít tổ chức sát thủ, lợi lớn phía dưới. Tình báo so với Lục Phiến Môn đều muốn tường tận một chút. Nhìn thấy có quan hệ với Tần Tự vết tích, hắn đêm tối mà đến, không có nửa phần kéo dài, đủ đem lòng mã đều chạy mồ hôi như huyết tương, mới có thể kịp thời đuổi tới. Chẳng những hợp thời xuất hiện, còn thuận tay đuổi dấu ở âm thầm hai người cao thủ. Lấy hắn giờ này ngày này chi võ công, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, đừng bảo là những này giang hồ tán nhân, cho dù là Dụ Phượng Tiên, kỳ cương dạng này tinh anh hạt giống, đều muốn ăn thiệt thòi. Kia hai người cao thủ võ công cũng không kém, đáng tiếc, tại hắn đột nhiên ra tay tình huống dưới, một chiêu cũng đỡ không nổi, liền bị hắn làm vỡ nát xương sọ. Dương, thấy người tới giống như cùng Tần Tự quen biết, Triệu Quang Thánh sắc mặt cũng có chút không tốt, nghe được nàng nói ra Dương huynh hai chữ, trong lòng càng là rung lên. Hắn đã tiếp nhận mời Tần Tự, Triệu Khôn nhiệm vụ, trước khi đến đối với hai người tình báo tự nhiên, cũng là làm được nắm chắc trong lòng. Cùng các nàng quen biết, lại họ Dương người. Lên trên. Lưỡi dao ra khỏi vỏ âm thanh bên trong, Triệu Quang Thánh lui lại mấy bước kéo dài khoảng cách, ánh mắt bên trong đều là kiên kỵ cùng kinh dị. Ngươi là Dương Ngục, người tên, cây có bóng. Đường theo lấy Trường Lưu Sơn toàn diện tan tác cùng Thiên Lang Quan tiêu chiến bại vong, Dương Ngục danh tự, đã là danh chấn Thanh Châu, danh tiếng mạnh, cơ hồ vô lượng. Dù là lại là tin tức bế tắc hạng người, cũng tất nhiên nghe nói qua tên tuổi của hắn. Không nói đến Triệu Quang Thánh dạng này Liên Sinh giáo đà chủ. Dương Ngục, nghe được cái tên này. Quán trà bên ngoài ngon ngoe muốn động một đám Liên Sinh giáo cao thủ, cũng đều đổi sắc mặt, Bản Tại ở gần bước chân chẳng những dừng lại, thậm chí còn lui về phía sau mấy bước. Ký Long Sơn cũng được, Tiêu Chiến cũng tốt, cái này đều là có thể so sánh với Liên Sinh giáo bảy phủ tổng đà Tề Long Sinh đại nhân vật. Dẫm lên dạng này hai tôn đại nhân vật dương danh cao thủ, ở đâu là bọn hắn có thể đối phó? Một chút hư danh thôi, chỗ tốt còn chưa thấy đến, cái này một thân thương thế, lại là thực sự. Dương Ngục mỉm cười đáp lễ, hoàn toàn không đi xem một chút như Lâm đại địch, liên thanh đặt câu hỏi Triệu Quang Thánh một chút. Dương huynh thụ thương sao? Tần Tử đôi mi thanh tú hơi nhíu, cái này mới cảm giác được cái gì? Độc thương, cổ trùng, nội thương, gân cốt cũng bị thương, còn có khí bệnh thiếu máu hư chứng bệnh, tựa hồ có chút phiền toái. Không phải tựa hồ, đúng vậy, xác thực có chút phiền phức. Dương Ngục nói thẳng. Dọc theo con đường này, hắn cũng thử nghiệm khu trục bách độc kim tàm cổ cùng xá thân ấn, đáng tiếc, hai cái này giống như giòi trong xương, cho dù là hắn, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế. Muốn loại trừ, lại là rất khó. Hai người một lời một câu, hoàn toàn không đem mình, để vào mắt, thậm chí không coi ai ra gì thảo luận thương thế của mình, cùng phiền phức. Triệu Quang Thánh nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy mí mắt run rẩy, trong lòng vốn, nên có, bị khinh thị lửa giận cùng không cam lòng, lại là không có một chút. Người trước mặt bây giờ tên tuổi cùng thực lực, chỉ sợ đã không yếu tại cấp trên của hắn Tề Long Sinh, thậm chí, đơn thuần tên tuổi còn muốn càng vang dội. Chuyện chỗ này, còn muốn phiền phức Tân đại gia. Hai người trò chuyện, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong có một kết thúc, chợt, Dương Ngục nhìn phía Triệu Quang Thánh. Nguy hiểm. Chỉ một chút, Triệu Quang Thánh cảm thấy cảnh báo chính là mãnh liệt, tựa như mèo bị giẫm đuôi, trực tiếp xù lông lên. Bội phản nam lĩnh kiếm phái những năm này, bên trong, hắn không biết tao ngộ nhiều ít cao thủ. Nhưng lại chưa bao giờ có mãnh liệt như thế áp bách cùng nguy cơ. Quả thật, cái này có lẽ có người này bây giờ tên tuổi quá lớn nguyên nhân, nhưng cái này nguy cơ lại là không sai được, người tới thực lực, viễn siêu chính mình. Các hạ quả thật muốn can thiệp vào sao? Một thanh kiếm sắc cầm tranh tranh vang, hai mắt nhìn chồng chọc vào người tới, Triệu Quang Thánh con ngươi kịch chấn. Hắn chỗ sở trường về bắt đầu huyền thiên kiếm, am hiểu nhất dòm người sơ hở, tiếp theo lấy nhất là xét đánh không kịp chi thế trạm phá hắn sơ hở, là lấy những năm này. Hắn cùng người giao thủ thời điểm, đều có thể đạt tới lấy yếu thắng mạnh hiệu quả. Nhưng lúc này, Dương Ngục chậm rãi, mà đến, vỏ bào theo gió chậm chậm, mà động, không giống là nghe tiếng giang hồ thiếu niên cao thủ, càng giống là đạp thanh sĩ tử, ngắm hoa quý công tử. Chậm chạp mà tùy ý, tựa như toàn thân đều là sơ hở, nhưng lại cơ hồ không cách nào ra tay. Mấy lần, hắn đều nghĩ rút kiếm mà chém, đều tại một khắc cuối cùng dừng động tác lại, hắn không biết cái này đầy người sơ hở là thật là giả. Nhưng mỗi lần muốn ra tay, đã cảm thấy trong lòng phát lạnh. Tiểu tử này, Triệu Khôn trong lòng đều tại run rẩy. Hắn nhìn rõ ràng, Triệu Quang Thánh huyết khí đang lăn lộn, gân cốt đều tại vang lên kèn kẹt, nhưng hắn liền là không ra tay, là không thể, vẫn là không dám. Tí tách, mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu từ cái trán rơi xuống, ngã tại mặt đất, chia năm xẻ bảy. Thời gian tựa như tại lúc này trở nên chậm chạp, bốn phía cũng đột nhiên tịnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tịnh Triệu Quang Thánh cơ hồ có thể nghe được bởi vì huyết dịch chảy xiết mà nhảy lên kịch liệt tim đập âm thanh. Đông đông đông, nhịp tim càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng vang dội. Một đoạn thời khắc, Triệu Quang Thánh chỉ cảm thấy trái tim đều muốn bạo tạc, sôi trào tới cực điểm huyết khí từ miệng bên trong dâng lên mà ra, hóa thành tiếng sấm nổ. Giết, sóng âm giống như lôi, chấn động cả gian quán trà, trà bụi nương theo cái bàn, bộ đồ ăn, thịt rượu đang cuộn trào mãnh liệt khí lưu hạ lăn lộn xộn bay ra ngoài. Kiếm như phích lịch, chợt lóe lên, liền nhấc lên càng thêm đáng sợ lạnh lẽo hàng lưu. Chỉ một nháy mắt, kiếm quang tràn đầy cả gian quán trà, một kiếm này, thẳng tựa như màn đêm chân trời bên trong bắt đầu chi tinh, chậm chậm khiển động ở giữa, vậy xuống vô tận tinh quang. Một kiếm, giống như hàng trăm kiếm, cùng đâm hướng hắn mắt bên trong nhìn thấy, tất cả sơ hở. Không biết cái nào sơ hở là thật, vậy liền toàn bộ coi là thật. Hô, kiếm quang như nước thủy triều, trong nháy mắt đem Dương Ngục bao phủ hắn bên trong. Thấy một màn này, Triệu Khôn thủ đoạn đều là siết chặt, Tân Tự càng là có chút khẩn trương, dù là đều biết hắn gần nhất làm sự tình, cũng biết hắn xưa đâu bằng nay, nhưng mắt thấy hắn như thế khinh thường, vẫn là không khỏi lo lắng. Nhưng cái này lo lắng, chỉ là kéo dài một cái chớp mắt, liền nương theo lấy từng tiếng thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh, mà hoàn toàn biến mất. Hô hô, kiếm phong gào thét ở giữa, Dương Ngục đứng thẳng người lên, chỉ dựa vào một tay chỉ trưởng biến hóa, liền cản lại chạm mặt tới rừng kiếm, kiếm triều. Không có khả năng, Triệu Quang Thánh trong lòng chấn động. Hai người khoảng cách gần như thế, hắn nơi nào không nhìn thấy, kia trắng nõn bàn tay thon dài, hoàn toàn không có chỉ hổ, hay không quyền sáu, nhưng lại hoàn toàn không nhìn hắn đủ thiết kim đoạn ngọc kiếm mang, cương phong. Cương phong cũng được, kiếm mang cũng tốt, quả nhiên tại tiếp xúc chỉ chưởng thời điểm, liền có thể bị đặt vào chưởng bên trong giới tử, đáng tiếc, hắn đao kiếm trong tay không được. Dạo bước tại kiếm phong kiếm triều bên trong, Dương Mục tâm tư tung bay, thử nghiệm chưởng bên trong giới tử đối địch khác biệt phương pháp sử dụng. Huyết khí của hắn nhẹ nhàng, càng không đại lực phát động. Không phải là hắn khinh thị Triệu Quang Thánh, mà là thân có bách độc kim tàm cổ cùng xá thân ấn, hắn huyết khí sôi trào, thì tất bị tan rã. Bất quá, đang, Triệu Quang Thánh trong lòng chấn động tuy chỉ là một cái chớp mắt, nhưng Dương Mục đối địch kinh nghiệm sao, mà chi phong phú, tinh chuẩn nắm chặt cái này một cái chớp mắt, một chưởng vỗ rơi, góp nhặt rất nhiều kiếm mang cương phong liền từ một mạch đánh ra. Oanh, đầy trời kiếm quang trong nháy mắt tán loạn. Triệu Quang Thánh chỉ cảm thấy gan bàn tay tê rần, cự lực khuếch tán, chỉ một sát na, hắn toàn bộ cánh tay liền tựa như bị thiên đao vạn quả đồng dạng, trong nháy mắt máu, xương, thịt tách rời mất rơi. A, một tiếng hét thảm, Triệu Quang Thánh ngã xuống ra ngoài, đụng nát sau lưng vách tường. Đại nhân, Liên Sinh giáo rất nhiều cao thủ cũng nhìn đến một bước này, kinh sợ không thôi, chợt giải tán lập tức, liền muốn bỏ trốn mất dạng. Các ngươi dám? Triệu Quang Thánh hắn thổ huyết, nhưng cũng không có biện pháp nào ngăn cản, chỉ có thể che lấy tay cục nhanh lùi lại mấy bước, khàn cả giọng. Ngươi thân là Lục Phiến môn bộ đầu, lại cùng Ngọc Long quan tặc nhân tương giao, đây chính là mưu phản sai lầm, ngươi hôm nay, nếu là giết ta, ngày mai tin tức này liền sẽ truyền khắp giang hồ. Hồ ngôn loạn ngữ, mắt thấy hắn nói ra bí ẩn, Triệu Khôn kinh sợ, chấn kiếm muốn đuổi theo, lại nơi nào bị kịp được Dương Mục động tác. Hô, hắn dưới chân chỉ là một điểm, đã theo gió mà động, chỉ một cái chớp mắt đã đuổi kịp nhanh lùi lại Triệu Quang Thánh, cái trước trận mắt tròn xoe, còn muốn gầm thét. Dương Mục cong ngón búng ra, kinh lực bừng bừng phấn chấn phía dưới, đã xuyên thủng cương phong khí lưu, điểm tại mi tâm của hắn phía trên. Xùy, chỉ lực như kiếm, xuyên thủng hắn sọ, huyết hồng vẩy ra ở giữa, đã không có khí tức. Chợt nhìn thoáng qua chạy trốn những người còn lại, tâm niệm vừa động, mai phục tại chỗ tối hoặc tử nhân đã sát tướng mà đi. Có chút phân thần về sau, Dương Mục quay người, nhìn về phía quán trà bên trong mấy người. Ngọc Long Quan, không chỉ là Triệu Khôn, Tần Tử sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Cho đến ngày nay, Ngọc Long Quan còn tại Lục Phiến môn tập giết bản hàng đầu, đừng bảo là bọn hắn dạng này, dòng chính là một cái nha hoàn, đều đủ chống đỡ nửa cái đại công. Dương Huynh, Tần Tử hít sâu một hơi, muốn nói gì? Dương Mục lại là cười, không người sống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.